Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 17, Tạ Đường cùng Lận Quyết nói đổi phòng bệnh sự tình, Lận Quyết cũng mới ý thức được làm nãi nãi cùng loại này tự trả tiền trị liệu người bệnh ở tại một cái phòng bệnh khả năng đích xác có điểm không thích hợp. Nguyên bản chủ nhiệm vẫn là riêng chiếu cố hắn loại này lấy quá khen học kim học sinh mới giúp hắn đem nãi nãi an bài ở hào một chút phòng bệnh. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, chính mình ra trạng huống hiện giờ xa không bằng từ trước, có lẽ cấp nãi nãi đổi đến miễn phí người bệnh phòng bệnh đi, những cái đó người bệnh thân thuộc nhóm còn có thể xuất phát từ đồng tình, giúp đỡ chiếu cố điểm nhi. Hắn đi học làm công hai điều tuyến, vội đến không rảnh thở dốc nhưng thật ra căn bản không suy xét đến nhiều như vậy. Lận Quyết không khỏi lại lần nữa cảm thán Tạ Đường cẩn thận, vì thế lập tức đi chủ nhiệm nơi đó tiến hành xin. Dù sao cũng là từ trả phí phòng bệnh đổi đến hơi chút đơn sơ chút miễn phí phòng bệnh, xin xuống dưới thực dễ dàng, chủ nhiệm đáp ứng ngày mai liền cấp đổi. Đổi phòng bệnh thời điểm trải qua trước phí chỗ, hắn tính toán đem tháng sau hộ công phí trước trước. Đã có người hỗ trợ giao, Lận Quyết đứng ở thu phí chỗ cửa sổ trước có chút ngốc. Trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, thân thích liền tìm lấy cớ không hề lui tới, mà trong trường học bằng hữu hoặc là vòng quanh chính mình đi, hoặc là cũng đều đào không ra cái gì có thể hỗ trợ tiền, rốt cuộc đều chỉ là học sinh. Ai sẽ lòng tốt như vậy? Lận Quyết cái thứ nhất ý niệm tự nhiên là Tạ Đường. Hắn lông mi run rẩy, khom lưng để sát vào cửa sổ, có chút nôn nóng hỏi, có thể xem hạ là ai giao rớt phí dụng sao? Nhưng hộ sĩ tìm ra ký tên bổn, đưa cho hắn, mặt trên cầu bò qua loa hai chữ, Lục chú. Lận Quyết tức khắc sừng sốt, con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc cùng không thể lý giải. Trầm mặc một lát, hắn vùi đầu trở về đi, ẩn ẩn ý thức được Lục chú giúp hắn giao rất lớn như vậy một bút phí dụng là vì cái gì. Thực hiển nhiên, Lục chú cái loại này thiên chi kiêu tử, đối như vậy một số tiền tuy tuy tiện tiện liền có thể lấy ra tay, nhưng là hắn thế chính mình thanh toán này số tiền, chính mình liền thiếu hạ hắn một bút nhân tình chướng. Lấy chính mình trước mắt năng lực căn bản không có biện pháp lập tức còn rớt này số tiền. Huống hồ, Lục chú giúp hắn giao rất tiền, cũng có thể làm nãi nãi bị hộ lý đến càng thoải mái điểm, mà phi bị chất lượng tương đối kém hộ công thô lỗ đối đãi. Hắn là ở nói cho chính mình, không cần đối Tạ Đường động tâm tư. Lận Quyết đi tới, dừng lại bước chân, trong mắt một mảnh phức tạp cảm xúc. Hắn ngẩng đầu, Tạ Đường vừa vặn đóng lại phòng bệnh môn ra tới, ăn mặc kiện thủy màu xanh lơ váy dài, tóc dài rũ ở vòng eo, mềm ấm xinh đẹp. Hắn không khỏi khóe miệng xả ra một tia sáp ý, cảm thấy Lục chú ước chừng là suy nghĩ nhiều, chính mình hiện tại trong nhà tình huống như vậy, ốc còn không mang nổi mình ốc, Tạ Đường sao có thể đối chính mình có cái gì hào cảm, nhiều lắm chính là đem chính mình trở thành bằng hữu đối đãi mà thôi. Nói nữa chính mình cũng không xứng với, đổi phòng bệnh sự tình đã xử lý tốt sao? Tạ Đường đi tới hỏi, Lận Quyết giấu đi trong mắt cảm xúc cười cười, ân ta đưa ngươi trở về. Thật không cần. Tạ Đường lập tức nói, người ban ngày thời gian muốn đi học buổi tối đến làm công, đưa ta trở về lại muốn chiếm dụng thời gian quá vất vả, chúng ta một khối ra bệnh viện liền hào. Lận Quyết gật gật đầu, đem chiếc phí đơn xoa thành một đoàn, nhét vào chính mình túi quần, đưa Tạ Đường ra bệnh viện. Tạ Đường chú ý tới hắn có chút thất thần, nhưng là không nghĩ nhiều cho rằng Lận Quyết vẫn là ở vì nợ nần sự tình phiền lòng. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình cặp sách, chính mình cũng không nhiều ít tiền tiêu vặt có thể hỗ trợ. Tạ gia tuy rằng hiện tại kinh tế trạng huống thực có thể, nhưng Tạ phụ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước nay liền không phô trương lãng phí, bởi vậy cấp Tạ phiên tiên tiền tiêu vặt còn tính hào phóng, nhưng đối Tạ Đường liền không như vậy hào phóng. Tạ Đường liền giúp Lận Quyết giao từng cái tháng hộ công phí đều làm không được, nàng không cấm có điểm thẹn thùng. Bất quá nghĩ đến, mặc dù nàng tưởng giúp Lận Quyết cũng sẽ không muốn. Ngày mai thấy. Lận Quyết đưa Tạ Đường thượng xe buýt, lại đuổi theo vài bước nói, đúng rồi, ngày mai phát ngươi tin nhắn, phòng học nhạc thấy tiết mục sự tình ta tới an bài. Thật sự, Tạ Đường nói không cảm kích là giả, rốt cuộc nãi nãi đối nàng như vậy hảo, nàng đương nhiên cũng hy vọng ở nãi nãi trong lòng trở thành càng thêm ưu tú người. Nếu có thể làm nãi nãi vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo một chút nói kia chính mình cũng không đến mức thẹn với nãi nãi hậu ái. Nàng nắm cặp sách đai an toàn, nhợt nhạt dạng ra tươi cười, hảo, nếu có thể biểu diễn chúng ta liền biểu diễn, không thể lên đài liền tính, không cần cưỡng cầu. Đáp ứng chuyện của ngươi nhất định đến cưỡng cầu. Lận Quyết cười vẫy vẫy tay, ngày mai chờ ta tin tức. Hảo, Tạ Đường gật gật đầu, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Xe buýt thực mau khởi động, Tạ Đường quay đầu lại nhìn Lận Quyết liếc mắt một cái, trong lòng lại tăng thêm vài phần cảm kích. Nàng suy nghĩ hạ, cảm thấy có một việc cần thiết mau chóng đề thượng nhật trình, đó chính là thông qua Ngọc Thạch mau chóng kiếm chút tiền. Hôm nay nàng cũng nhìn đến Lận Quyết nãi nãi khốn cảnh, Lận Quyết nợ nần vấn đề kéo lâu lắm, đối hắn mà nói thật sự là quá nặng một ngọn núi. Nếu có thể kiếm được tiền thì tốt rồi, đã là có thể giúp Lận Quyết một phen, cũng là vì cho chính mình chuẩn bị, làm chính mình rời đi Tạ gia phía trước có thể có một bút có thể vận dụng tài chính, hảo không có nỗi lo về sau. Đêm đó, Tạ Đường ở trên lầu đọc sách nghe thấy dưới lầu ô tô vang lên thanh âm. Nàng con ngươi sáng ngời, lập tức kéo ra bức màn, liền thấy nãi nãi từ trên xe xuống dưới, nàng trong lòng tức khắc nhảy nhót, khép lại sách vở chạy xuống lầu đi. Tạ Phiên Tiên sáng sớm liền biết Tạ lão thay muốn tới, đã sớm ở trong phòng khách chờ, nghe thấy Tạ Đường từ trên lầu chạy xuống tới thanh âm, nàng xả lên khóe miệng cười lạnh một chút, bước nhanh chiều biệt thự cửa đi đến. Lần này nàng nhất định phải làm Tạ lão thái thay đổi đối chính mình ấn tượng. Nãi nãi, ta rất nhớ ngươi. Nàng thân thiết mà kêu lên, tiến lên đỡ lấy Tạ lão thái cánh tay. Tạ lão thái không nóng không lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra cũng không có kéo ra cánh tay. Này liền tính lần trước Tuyết Lê sự kiện đã qua đi. Tạ mẫu ở một bên cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này bà thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, liền bởi vì lần trước Phiên Tiên cho nàng đổ một ly Tuyết Lê thủy cư nhiên đối Phiên Tiên mặt lạnh lâu như vậy, bất quá rốt cuộc là ưu tú cháu gái, Tạ lão thái cũng không đến mức sinh khí lâu lắm. Tạ Phiên Tiên đỡ Tạ lão thái tiến vào, trong lòng đang muốn đắc ý, lại thấy Tạ lão thái ở nhìn đến Tạ Đường chạy xuống tới lúc sau, trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên kinh hỉ từ ái nhiều. Nàng nhẹ nhàng đem cánh tay từ chính mình trong lòng ngực rút ra, lướt qua chính mình qua đi ôm Tạ Đường một chút, nha đầu thế nào? Này trận quá đến có khỏe không? Tạ Đường con ngươi tràn đầy tất cả đều là vui sướng, vô pháp che giấu. Tạ mẫu đều có chút kinh ngạc, này trận Tạ Đường ở nhà dị thường trầm mặc cùng thay đổi cá nhân dường như Tạ lão thái gần nhất mới thấy nàng như vậy cao hứng. Ta thực hảo, nãi nãi, ngươi đâu? Tạ lão thái cười vỗ vỗ tay nàng, nãi nãi đương nhiên cũng hảo. Tổ tôn hai đỡ ở sofa ngồi xuống, mới vừa rồi cái thứ nhất tiến lên lấy lòng Tạ lão thái Tạ Phiên Tiên như là bị bỏ qua giống nhau, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Tạ mẫu trong lòng cũng hơi hơi không ngờ, này Tạ lão thái thật là đủ rồi, quả thực cùng cố ý dường như, nàng đau lòng mà vỗ vỗ Tạ Phiên Tiên tay, ý bảo nữ nhi không cần cùng một cái 6-70 tuổi lão nhân so đo. Tạ Phiên Tiên hít một hơi thật sâu, lúc này mới hòa hoãn trên mặt biểu tình, một lần nữa dạng khởi ý cười, ở trên sofa ngồi xuống. Chờ Tạ phụ từ công ty trở về, cả nhà bắt đầu ăn cơm thời điểm, Tạ Phiên Tiên mới lấy ra 2 chương văn nghệ hối diễn phiếu, đặt ở bàn ăn Tạ lão thái cùng Tạ phụ trước mặt, trên mặt ý cười trung lộ ra kiêu ngạo cùng tự tin, đây là tham diễn nhân viên mới có người nhà phiếu, nhất tới gần sân khấu trung tâm chỗ ngồi. Hàng phía trước chỗ ngồi rất ít, mỗi cái tham diễn nhân viên liền 2 chương, có ngoại giáo nhân vi lại đây xem lục chú, giá cao mua phiếu. Tạ Đường ở trường học nhân duyên không tốt, khẳng định là lấy không được phiếu. Mặc dù nhân duyên hảo, ước chừng cũng là lấy không được, rốt cuộc này phiếu ngàn giới khó cầu. Tạ phụ cầm lấy phiếu, trên mặt rõ ràng tươi cười rạng rỡ, vỗ vỗ Tạ Phiên Tiên bả vai, tự hào nói, không tồi, lần này hảo hảo biểu diễn, làm nãi nãi nhìn xem. Tạ Phiên Tiên mặt lộ vẻ đắc ý tươi cười, nghiêng đi thân đi ôm lấy Tạ lão thái cánh tay, nãi nãi ta đến lúc đó muốn biểu diễn một chi vui sướng dương cầm khúc, ngài khẳng định sẽ thích. Tạ lão thái rốt cuộc là người già, thích náo nhiệt, xem biểu diễn loại sự tình này vẫn là thực đề bụng, vì thế khó được không rút ra Tạ Phiên Tiên tay. Bất quá, nàng tiếp nhận phiếu nhìn mắt hỏi, chỉ có 2 chương sao, kia Vĩnh Hoa không đi sao? Cái nào đương mẫu thân không nghĩ đi xem nữ nhi biểu diễn, nhưng là lần này chủ yếu chính là vì thay đổi Tạ lão thái đối Tạ Phiên Tiên ấn tượng, mà Tạ phụ lại muốn mượn cơ hội này, xem có thể hay không phàn giao thượng Lục gia vị kia thiếu gia, cho nên đành phải hy sinh Tạ mẫu. Tạ mẫu cười cười, nói ta có đi hay không không sao cả, bà ngài đi xem là được, ngài đi, Phiên Tiên mới cao hứng. Tạ lão thái lại nhịn không được nhìn mắt bên người an tĩnh ăn cơm Tạ Đường, nghĩ đến này tuổi tiểu cô nương khẳng định cũng thích giữa đám người náo nhiệt, nàng không có phiếu, không thể ngồi hàng phía trước, khả năng sẽ có điểm mất mát. Vì thế nàng do dự hạ, nói ta đều một phen lão xương cốt, kỳ thật cũng không yêu thấu cái kia náo nhiệt, nếu không làm Đường Đường đi thôi. Tạ Phiên Tiên lập tức có chút nóng nảy, nhưng lại khó mà nói cái gì, chỉ nhu nhu mà cười nói, Đường Đường tính tình trầm mặc cũng không yêu xem náo nhiệt đi, lại nói, nàng cùng nàng lớp học đồng học một khối tương đối hảo. Tạ phụ cũng cảm thấy này phiếu cấp Tạ Đường thật sự là lãng phí, nói, đúng vậy, vốn dĩ chính là vì làm ngài đi xem Phiên Tiên diễn xuất sao, ngài không đi, đem ngài tiếp nhận tới có cái gì ý nghĩa đâu. Tạ lão thái trong lòng do dự, lẩm bẩm nói, như thế nào liền 2 chương phiếu, lại nhiều 2 chương không phải có thể cả nhà cùng đi. Tạ Phiên Tiên đang muốn mở miệng nói này phiếu rất khó bắt được, rất nhiều người muốn căn bản không cơ hội, đến cùng nghệ thuật hệ người đặc biệt thục mới được. Liền thấy An Tĩnh ngồi ở bên cạnh Tạ Đường bỗng nhiên đứng dậy, đi sofa bên kia mở ra cặp sách lấy ra hai chương phiếu tới, đi tới đặt ở trên bàn. Cùng đi đi, ta nơi này vừa vặn cũng có hai chương. Tạ Phiên Tiên ý cười lập tức đọng lại ở khóe miệng. Tạ Lão Thái tự nhiên là phi thường cao hứng, vỗ vỗ Tạ Đường tay, Đường Đường cũng rất lợi hại, có thể bắt được phiếu sao? Tạ Phiên Tiên sắc mặt khó coi mà nắm lên kia hai chương phiếu tưởng xác nhận có phải hay không giả Hoàng Ngưu bọn đầu cơ phiếu, nhưng là phiên đến mặt sau, phát hiện vẫn là nghệ thuật hệ đặc chế phiếu. Cái này nàng hoàn toàn banh không được, sắc mặt tựa như bị ai đánh một cái tát, dường như trong lòng nổi lên lửa giận. Có ý tứ gì, Tạ Đường sáng sớm có phiếu không nói sớm. Làm nàng như là cái vai hề giống nhau cầm phiếu khoe ra, kết quả Tạ Đường cũng dễ như chờ bàn tay mà lấy ra hai chương phiếu. Vẫn là so nàng càng tới gần trung tâm vị trí phiếu. Nàng nhịn không được hỏi, Đường Đường, ngươi này phiếu chỗ nào tới? Tạ Đường ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm, bằng hữu cấp. Tạ Phiên Tiên trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được Tạ Đường chỗ nào tới bằng hữu. Ở nàng trong ấn tượng, Tạ Đường ở trường học vẫn luôn ở vào bên cạnh, mà đều không phải là nàng như vậy chúng tinh cùng nguyệt bên người một đám tiểu tỷ muội phùng. Chính là hiện tại, như thế nào thế nhưng... Lần trước ở nhà ăn thấy Tạ Đường thời điểm, còn thấy Vương Hương Văn cùng mặt khác hai nữ sinh cùng Tạ Đường nói nói cười cười, còn giúp Tạ Đường mua đồ uống. Bên người nàng khi nào tụ tập nhiều như vậy bằng hữu? Tạ Phiên Tiên cắn chặt răng, trầm khuôn mặt không nói chuyện nữa. Tạ phụ cùng Tạ mẫu nhưng thật ra đều có chút kinh ngạc, Tạ Đường cũng có thể lấy ra phiếu tới, đặc biệt là Tạ phụ phá lệ nhìn Tạ Đường liếc mắt một cái, lần trước liền cảm thấy này tiểu nữ nhi trên người đã xảy ra nào đó thay đổi, còn bị giáo sư Uông thưởng thức, mà lần này thế nhưng cũng có thể bắt được văn nghệ hối diễn phiếu. Hắn nghe Tạ Phiên Tiên nói qua, này phiếu rất khó bắt được tay, nhưng hiện tại Tạ Đường cũng có, đã nói lên Tạ Đường ở trong trường học cũng bắt đầu có nhân mạch. Tạ phụ trong lòng nhiều ít nổi lên một chút gợn sóng cùng biến hóa, hắn suy nghĩ mà nhìn Tạ Đường liếc mắt một cái, nói nếu hiện tại có bốn chương kia vừa vặn chúng ta người một nhà đều đi. Trường học luôn luôn coi trọng văn nghệ hối diễn, hai ngày này trường học khắp nơi tràn ngập vui sướng nghệ thuật không khí, đặc biệt là hôm nay, mấy chàng áp trục biểu diễn đều phải lên đài. Rất nhiều học sinh kích động không thôi, buổi chiều còn ở đi học thời điểm liền nhịn không được lặng lẽ nghị luận buổi tối tiết mục làm tốt, chờ đến chuông tan học thanh một vang liền lập tức đi lễ đường chiếm chỗ ngồi chuẩn bị. Tạ Phiên Tiên tối hôm qua bởi vì phiếu sự tình có chút không thoải mái, hơn phân nửa đêm không ngủ, nhưng hôm nay sáng sớm, vẫn là tinh thần sáng láng mà tới trường học cấp phụ đạo viên Trác Thụy xin nghỉ lúc sau, liền trước tiên đi lễ đường diễn tập. Nàng là Dương Cầm khúc độc tấu, riêng lựa chọn sử dụng một đầu khó khăn phi thường đại thập cấp khúc mục, tính toán lấy này tới chấn động toàn trường. Diễn tập thời điểm, Vô Tuyết Kiều không ngừng cho nàng vỗ tay, khen nàng như thế nào nói đến tốt như vậy. Tạ Phiên Tiên không thoải mái cả đêm, tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp lên, đem nách tai tóc bát đến nhĩ sau đi, nhu nhu mà cười cười. Nàng vênh váo tự đắc mà nghĩ, mặc dù Tạ Đường có phiếu kia lại như thế nào, đêm nay toàn trường chú mục chỉ có thể là chính mình. Mà cùng lúc đó, nghệ thuật hệ phòng học nhạc Tạ Đường đứng ở điện tử Dương Cầm trước mặt. Lận quyết xin lỗi nói, mượn không đến hảo một chút Dương Cầm, trước dùng này đài luyện tập một chút. Không quan hệ, có thể mượn đến cũng đã thực hảo. Tạ Đường thông cảm địa đạo, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve này đài Dương Cầm, thử tính mà đụng vào gờ điều khỏi đầu hai cái kiện. Quả nhiên, đời trước ký ức còn ở, nàng đối chính mình am hiểu cũng luyện tập đến thuộc lầu khúc mục vô cùng thuần thục, chạm vào cái thứ nhất hiện thời điểm tay phải liên tiếp âm nhạc chảy ra. Nàng đem tay trái thả đi lên, bắt đầu nhạc đệm. Lận quyết chính ngồi xổm trên mặt đất mở ra đàn sen lô, nghe thấy thanh âm, đều có chút kinh ngạc mà quay đầu lại, ngươi gần nhất luyện tập quá. So với ta trong tưởng tượng còn muốn thuần thục. Hắn không biết Tạ Đường trong nhà tình huống, chỉ cho rằng Tạ Đường cùng Tạ Phiên Tiên hai tỷ muội đều là sinh ra ở khách sạn Trùm Tạ gia, tự nhiên am hiểu một ít sở trường đặc biệt. Tạ Đường nghiêng đầu xem hắn, có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ta chỉ biết này một đầu. Năm ấy nghỉ hè ở nãi nãi nơi đó học được về sau, lúc sau bị nhốt ở Tạ gia biệt thự lầu 2, nàng hơn phân nửa đêm ngồi ở Dương Cầm trước đánh đàn, tuyệt vọng lại phẫn nộ trong nhà trông coi nàng hạ nhân đều nói nhị tiểu thư điên rồi, nói lên nàng đều một thân nổi da gà. Tạ Đường nhớ tới, hồi qua đầu thật dài đen nhánh lông mi rũ xuống, đôi mắt sạch sẽ trong sáng, lại là nói không nên lời phức tạp. Lận quyết xem không hiểu Tạ Đường biểu tình, lại cảm thấy nàng đêm này đầu khúc đàn tấu đến phá lệ đau thương, đào thật như là một hồi đụng vào tức toái ảo ảnh giống nhau, âm nhạc từ nàng đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, giống như đều trong biên chế dệt một hồi trầm trọng chuyện xưa. Thế cho nên, đương hắn hồn hậu đàn sen lô gia nhập về sau, cũng vô pháp thay đổi toàn bộ khúc thương tâm nhạc dạo, lận quyết nghĩ nghĩ, dứt khoát phối hợp Tạ Đường, vì chỉnh bài âm nhạc lại thêm nhập vài phần bi thương. Nghệ thuật hệ khu dạy học hạ, ánh mặt trời loang lổ, Lục Trú cùng Hướng Hoành ngồi ở bậc thang ngồi xổm góc tường. Lục Trú trong miệng ngậm căn thảo, mi cùng hạ rối rắm cùng ghen tị Ninh thành một đoàn, hắn liều mạng báo cho chính mình, nhịn xuống, còn không phải là cùng nam sinh khác hợp tấu sao, có cái gì cùng lắm thì âm nhạc đoàn như vậy nhiều nữ hài tử, chẳng lẽ các nàng bạn trai đều phải đem cùng các nàng hợp tấu người tấu một đốn. Lục Trú, nhịn xuống, ngươi có thể. Nhưng mà nghe tới phòng học nhạc truyền đến khúc thế nhưng là hôn lễ trong mơ lúc sau, hắn. Trong đầu tên là nhẫn nại huyền lại cạch khoảnh khắc đứt gãy. Lục Trú kéo xuống thảo ngã trên mặt đất đứng lên, mặt vô biểu tình hướng bậc thang đi. Hướng Hoành một phen đem hắn giữ chặt, nhân ra nguyên bản luyện tập thời gian liền không nhiều lắm, ngươi lại muốn đi ngắt lời, chờ hạ nhân ra càng chán ghét ngươi. Lục Trú áo hốt đi y liên đều bị túm hư, chỉ vào lầu ba bay tới âm nhạc cửa sổ quát, bọn họ cư nhiên đạn này đầu khúc có ý tứ gì, muốn kết hôn à. Hướng Hoành không hề âm nhạc tế bào, không phải kêu trong mộng hôn lễ sao, thuyết minh chỉ là nằm mơ, kỳ thật không kết thành à. Tránh ra, Lục Trú phẫn nộ nói, nằm mơ cũng không được. Hướng Hoành, nhịn xuống, chú ca. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Lục Trú đầu bạo gân xanh, buông ra. Nga, vậy ngươi đi thôi. Hướng Hoành thương hại mà buông ra hắn. Lục Trú đầy đầu hỏa, như là không chỗ phát tiết tàng ngao giống nhau, đá phi một cục đá, lại nản lòng mà một mông ở bậc thang ngồi xuống, gãi gãi tóc. Hết thảy toàn lộn xộn, hắn chỉ cảm thấy. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không phải sẽ nhường nhịn người, hắn nghĩ muốn cái gì, luôn là tiến quân thần tốc nhất định phải được, nhưng lần này. Hắn ngạo mạn bị chính hắn kiềm chế, xoa thành một đoàn, ném vào nơi xa thùng rác. Buổi tối 7 giờ trường học lễ đường phụ cận đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều phú nhị đại gia trường đều tới xem biểu diễn, hàng phía trước chỗ ngồi quả thực giống như là một cái khác xã giao trường hợp, chỉ là không có dơ lên rượu vang đỏ. Tạ phụ bên ngoài thượng nói là bồi Tạ lão thái mà đến, trên thực tế lại là vì trận này xã giao. Trường học này, đặc biệt là Lục gia tiểu thiếu gia nơi hệ, gia trưởng chung có bao nhiêu quyền quý hắn rõ ràng. Hắn cười cùng vài người chào hỏi, Tạ phiên tiên chính tiếp Tạ mẫu cùng Tạ lão thái hướng lễ đường đi, trên đường cười khanh khách mà đối Tạ lão thái giới thiệu lần này chính mình biểu diễn khúc mục, trong lời nói không phải không có đắc ý. Tạ phụ đi tới, ở trong đám người tìm tòi một vòng, cũng chưa thấy được Lục gia có người tới. Hắn không khỏi có chút buồn bực, nghe Tạ phiên tiên nói lần này Lục Trú là người chủ trì, Lục gia như thế nào không ai tiến đến. Lục gia luôn luôn đối ngoại tuyên bố Lục Trú là người thừa kế duy nhất, đem sở hữu quang hoàn xây với cái này tiểu thiếu gia trên đầu, chân chính tới rồi trường hợp này, lại không ai tới, giống như không thế nào quan tâm dường như. Này đảo quái, bất quá Tạ phụ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là có chút tiếc nuối không thể thừa dịp lần này cơ hội nhận thức Lục gia người. Nghĩ đến đây, hắn đem Tạ phiên tiên gọi vào một bên, các ngươi trường học Lục Trú đâu? Tạ phiên tiên vội vàng nói, đêm nay hắn chủ trì, hắn hẳn là ở hậu đài, rất bận, làm sao vậy? Tạ phụ có điểm oán trách Tạ phiên tiên không thông suốt, trực tiếp làm rõ nói, nếu tới, có thể sấn cơ hội này, ngươi đối hắn giới thiệu một chút ngươi ba. Lục Trú là vãn bối. Hắn tuy rằng không đến mức đem nịnh bợ biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng Lục Trú là Lục gia người thừa kế, chỉ là này một tầng thân phận, khiến cho bao nhiêu người xua như xua vịt. Tạ phụ tự nhiên muốn sớm một chút kết giao, tốt nhất là thông qua Lục Trú thiếu niên này cùng Lục gia đáp thượng tuyến. Tạ phiên tiên nơi nào có thể không rõ Tạ phụ minh kỳ ám chỉ là nàng nhớ tới lần trước phòng hóa trang ngoại Lục Trú kia lạnh băng một tiếng lăn, nàng sắc mặt liền có chút trắng bệch. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, đương nhiên ta cùng hắn rất quen thuộc, chờ lát nữa biểu diễn xong rồi ta tới phụ trách dẫn tiến. Tạ phụ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tạ phiên tiên trong lòng thấp thỏm, vội vàng đem Tạ lão thái cùng cha mẹ vị trí an bài hảo, mới đi hậu trường. Lần trước đi tìm Lục Trú, là bởi vì phòng hóa trang vừa vặn không ai, mặc dù bị cự tuyệt cũng sẽ không mất mặt. Nhưng đêm nay đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, hậu trường tất cả đều là chờ đợi tham diễn tuyển thủ, nàng mới vừa đi qua đi tìm Lục Trú tâm tư liền đánh mất. Trường hợp này, lại bị Lục Trú cấp sắc mặt xem, nhất định sẽ truyền ra đi. Tạ phiên tiên có chút nôn nóng, mà đúng lúc này, trước đài đã báo nàng tiết mục, nàng đành phải cường cười một chút, sửa sang lại một chút trên người lễ phục, ngẩng cổ kiệt lực dáng vẻ tự nhiên mà đi ra ngoài. Tạ phiên tiên thuận lợi mà dựa theo kế hoạch hoàn thành chính mình biểu diễn. Nàng biểu diễn khúc mục như vậy khó, cơ hồ là ở huyễn kỹ, phía dưới trừ bỏ nghệ thuật hệ người, đại đa số học sinh đều nghe không ra tốt xấu, vì thế tuy rằng biết giờ phút này lên đài biểu diễn chính là mỹ thực hệ nữ thần, nhưng vẫn là châu đầu ghé tai, thất thần, nói nói cười cười. Đặc biệt là phần lớn nữ sinh, gấp không chờ nổi chờ đợi lục chú lên đài, đều đối Tạ Phiên Tiên biểu diễn thực nôn nóng. Tạ Phiên Tiên hoàn thành chính mình khúc mục tự tin mà đứng dậy, đối với dưới đài cúc một cung. Thực thuận lợi mà được đến vỗ tay, nàng nhìn về phía dưới đài Tạ Mẫu đối nàng giơ ngón tay cái lên, nàng hơi hơi mỉm cười, cảm thấy đêm nay viên mãn thành công, xoay người xuống đài. Nhưng đúng lúc này, vải đỏ bị sốc lên, đánh nơ, phong độ nhẹ nhàng lục chú từ hậu đài ra tới, bắt đầu giới thiệu chương trình. Tạ Phiên Tiên theo bản năng bị hắn hấp dẫn liếc mắt một cái, bước chân liền chậm một chút. Sau đó liền nghe thấy ở biển người tấp nập tiếng thét chói tai chung lục chú trầm thấp từ tính thanh âm báo ra tới tiết mục. Hôn lễ trong mơ, mỹ thực hệ Tạ Đường, nghệ thuật hệ Lận Quyết. Tạ Đường, vui đùa cái gì vậy? Tạ Phiên Tiên cứng đờ đến không thể nhúc nhích. Một lát sau, nghe thấy có người lên sân khấu, nàng bay nhanh xoay người, kinh ngạc mà trừng mắt hậu trường tiến tràng địa phương, chỉ thấy thật là Tạ Đường, nàng mặc một cái chính mình không thấy qua trắng tinh váy dài, cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, hướng tới tam giác dương cầm đi đến. Gặp thoáng qua thời điểm, lục chú tầm mắt đồng dạng cũng dừng ở thiếu nữ trên người. Đêm nay Tạ Đường hắc tào tóc dài tản ra, ở bên hông hơi hơi hoảng, màu trắng góc váy ở đầu gối chỗ lay động, nàng làn da so tuyết trắng, thanh triệt trong sáng, con người ở ánh đèn chiếu dọi xuống, phảng phất hít vào ánh sáng. Lục chú nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, bước chân bỗng nhiên liền chậm lại. Hắn quay đầu lại nhìn mắt dưới đài đại đa số bởi vì Tạ Đường lên sân khấu, mà an tĩnh lại, bị hấp dẫn ánh mắt người xem. Hắn bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, đen nhánh đuôi lông mày một lần nữa phi dương, buồn bực đảo qua mà quang, hắn rất có vài phần rào rạt đắc ý, đã là vì chính mình ánh mắt, cũng là vì chính mình ẩn sâu công cùng danh. Lóng lánh ánh đèn hạ, lục chú nhân sinh, đầu một hồi vì người khác mà kiêu ngạo. Lục chú rời đi sân khấu, Tạ Phiên Tiên lại là nửa ngày đều kinh ngạc đến hoãn bất quá thần tới. Nàng lại nhìn về phía Tạ Đường bên người ăn mặc sơ mi trắng ở chân dài ghế ngồi xuống Lận Quyết, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Lại là người này giúp Tạ Đường. Dưới đài người nhìn Tạ Phiên Tiên vẫn không nhúc nhích đều không rõ nguyên do, bắt đầu có người không kiên nhẫn mà thúc giục nàng nhanh lên đi xuống. Người bên cạnh cũng nóng nảy, vội vàng lên đài túm Tạ Phiên Tiên lui đến hậu trường. Tạ Phiên Tiên lảo đảo một chút ngã ngồi ở hậu đài bậc thang, rất có vài phần chật vật, nàng ngẩng đầu, móng tay véo vào lòng bàn tay. Không biết vì sao, nàng ẩn ẩn cảm giác được nàng cái này muội muội hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo nguyên ứng có quỹ đạo. Không ngừng là Tạ Phiên Tiên cảm thấy khiếp sợ, dưới đài Tạ Phụ Tạ Mẫu cũng tất cả đều là kinh ngạc vô cùng, Tạ Đường sẽ đàn dương cầm. Bọn họ từ sở không biết, năm đó, sinh hạ Tạ Phiên Tiên thời điểm, Tạ Phụ còn ở dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Tạ gia tiền tài cùng tài nguyên chỉ đủ đem một cái hài từ tận tâm tận lực bồi dưỡng hào. Mà cái này làm Tạ Mẫu thiếu chút nữa khó sinh nữ nhi thật vất vả sinh hạ tới về sau, càng là hai người tâm đầu nhục, hai người vui vẻ mà đối diện quyết định muốn đem bảo bối nữ nhi trở thành công chúa tới bồi dưỡng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới một năm sau nàng liền kiểm tra ra tới cái loại này bệnh. Hai người ái nữ sốt ruột tự nhiên đều làm xứng hình kiểm tra, đáng tiếc đều không xứng đôi, vì thế hai người đành phải làm một cái gian nan quyết định tái sinh một cái. May mắn, sinh hạ tới muội muội Tạ Đường cùng Tạ Phiên Tiên hoàn toàn xứng đôi, có thể trong tương lai Phiên Tiên nhất nguy nan thời điểm cứu Phiên Tiên một mạng, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là lúc ấy Tạ Thị còn ở khởi bước, hai người không có tiền cũng không có tinh lực đi bồi dưỡng hai đứa nhỏ. Vì thế mới đưa Tạ Đường đưa đi ở nông thôn, chỉ cho nàng bà ngoại một ít sinh hoạt phí. Nếu không phải Tạ Đường bà ngoại qua đời, hai người khả năng vĩnh viễn cũng nhớ không nổi cái này xuất phát từ ngoài ý muốn mới sinh ra hài tử. Bởi vậy, bọn họ Phiên Tiên từ nhỏ đã bị tỉ mỉ bồi dưỡng, bị cưng như hòn ngọc quý trên tay, mà Tạ Đường sáng sớm liền ở nông thôn lớn lên, 10 tuổi về sau lại mang về tới bồi dưỡng, nói vậy cũng đã chậm, vì thế hai người cũng không có phí tâm tư. Dương cầm, đàn violon, kiếm thuật các loại tài nghệ bọn họ đều làm Tạ Phiên Tiên thử qua, cuối cùng Tạ Phiên Tiên thuần thục chỉ có dương cầm. Mà Tạ Đường đối này liên tiếp xúc đều không có tiếp xúc quá. Hiện tại như thế nào thế nhưng như thế am hiểu. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên đài Tạ Đường, cả người ở sáng lên, từ nàng đầu ngón tay chảy ra âm nhạc, như tố như khóc, đau thương quạnh quẽ, tựa như thiếu nữ than nhẹ. Đàn sen lô hồn hậu trữ tình, càng là vì thế tăng thêm vài phần buồn bã. Dưới đài ngay từ đầu còn có người ở tiếc nuối lục chú giới thiệu chương trình thời gian như vậy ngắn gọn còn đang nói chuyện, nhưng dần dần, đều đình chỉ thanh âm, đều nhịn không được ngẩng đầu chiều sân khấu thượng nhìn lại. Bọn họ đắm chìm ở giai điệu, mặc danh có chút muốn rớt nước mắt. Tả lão thái cũng nắm chặt chính mình tay, vần đục trong mắt xuất hiện một ít ướt át, nàng cảm thấy này giai điệu tựa hồ chảy xuôi chính là cháu gái khổ sở, làm nàng trong lòng cũng nắm đau. Một khúc tất toàn trường an tĩnh vài giây sau, không khí thế nhưng trong nháy mắt đạt tới cao nhất phong, vỗ tay tiếng thét chói tai là mới vừa rồi Tạ Phiên Tiên biểu diễn khi mấy lần. Tạ phụ phát hiện chính mình bên người hình như là một cái gọi là Vương Hương Văn C ban nữ sinh thế nhưng ở lặng lẽ lau nước mắt. Hắn đáy lòng tuy rằng cũng bị Tạ Đường giai điệu cấp xúc động, nhưng hắn rốt cuộc là người trưởng thành, lãnh thạch tâm địa nhiều. Hắn nhìn trên đài chào bế mạc Tạ Đường, không rời được mắt cũng không phải chính mình ảo giác, chính mình cái này tiểu nữ nhi, giống như ở chính mình cùng nàng mẫu thân nhìn không tới góc không người hỏi thăm chung, lặng yên trở nên ưu tú lên. Này thật là làm người không tưởng được. Tạ phụ trong khoảng thời gian ngắn trong lòng nhấc lên một ít nghi hoặc cùng gợn sóng. Chờ Tạ Đường cũng biểu diễn xong sau, Tạ lão thái thật sự ngồi không yên, không tính toán tiếp tục xem biểu diễn, kiệt lực nhịn xuống lão nước mắt doanh tròng, muốn đi tìm chính mình tiểu cháu gái. Vừa lúc Tạ mẫu trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, vì thế một đạo đứng dậy rời đi. Mấy người đi hậu trường, Tạ phụ liếc mắt một cái thấy ngồi ở trong một góc cởi áo khoác, chỉ ăn mặc một kiện sơ mi trắng, chính cầm bình nước khoáng uống nước thiếu niên lục chú. Hắn là trưởng bối tự nhiên không hào chủ động qua đi đến gần, vì thế chạy nhanh gọi tới Tạ Phiên Tiên. Tạ Phiên Tiên sắc mặt chính phát ra bạch thất thần, ngăn không được mà suy nghĩ Tạ Đường diễn tấu sự tình, bị Tạ phụ một kêu, không chút suy nghĩ mà qua đi, lại là nghe thấy Tạ phụ thúc giục nàng mau chút dẫn tiến. Tạ Phiên Tiên sắc mặt lập tức càng phù phiếm. Nàng chột dạ mà nhìn mắt lục chú, đang muốn tìm cái lấy cơ nói lục chú còn có việc lại chỉ thấy, lục chú quay đầu chiều bên này nhìn thoáng qua, phảng phất là vừa lúc thấy được các nàng người một nhà, vì thế con ngươi ngưng ngưng, đã đi tới. Chiều phía chính mình đi tới, Tạ Phiên Tiên tức khắc trong lòng vui vẻ cho rằng lục chú ước chừng là biết Tạ thị ở khách sạn ngành sản xuất tiếng tăm lừng lẫy chủ động lại đây nhận thức như vậy vừa lúc không cần chính mình hao hết tâm tư. Nàng chạy nhanh cúi đầu, sửa sang lại một chút chính mình góc váy. Lục chú đi tới, đứng yên, thiếu niên thân ảnh thon dài, bị hậu trường chiếu sáng trên mặt đất tuy lười nhác lập lại khí thế bức nhân. Hắn bình tĩnh nhìn Tạ phụ trong mắt không có dư thừa cảm xúc nói, bá phụ bá mẫu hảo. Tạ phụ đã sớm tưởng kết giao lục gia, chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội, lục gia yến hội hắn đi qua nhiều lần, lại căn bản cùng lục gia người cắm không thượng lời nói cho nên mới động thông qua Tạ Phiên Tiên nhận thức lục chú tâm tư. Hắn trong lòng quả thực mừng như điên, chẳng qua trên mặt còn muốn bưng, gật gật đầu, giống trưởng bối giống nhau trầm ngâm nói, ngươi cùng Phiên Tiên là bằng hữu đi. Tạ Phiên Tiên trong lòng một lột bộp, chờ mong mà nhìn lục chú, cảm thấy lục chú hẳn là không đến mức làm trò chính mình phụ thân mặt cho chính mình khó coi. Nhưng ai biết, Tạ Phiên Tiên, lục chú nhíu mày, không quen biết. Tạ Phiên Tiên sắc mặt bỗng nhiên thảm như giấy trắng, khó coi đến cực điểm. Lục chú nhìn về phía nơi xa mới vừa xuống đài đang ở trong một góc sửa sang lại trang phục Tạ Đường, đen đặc đáy mắt mới nhấc lên cảm xúc khóe miệng lộ ra một chút nhợt nhạt ý cười, mi cung hạ tàng nổi lên một ít không dễ phát hiện sùng nịch. Hắn tầm mắt vẫn dừng ở Tạ Đường trên người, giơ lên khóe môi, Tạ Đường không phải bá phụ bá mẫu các ngươi nữ nhi sao, giới thiệu một chút ta ở truy Tạ Đường tiểu khả ái. Chương 18, truy, Tạ Đường, bọn họ không nghe lầm đi. Tạ phụ cùng Tạ mẫu tựa như bị sét đánh một đảo, ngạc nhiên đến cực điểm, theo chạm đất ngày tầm mắt nhìn lại, hắn xem thật đúng là Tạ Đường. Nhưng như thế nào sẽ là Tạ Đường? Thượng một giây Tạ mẫu thấy lục gia vị này tiểu thiếu gia hướng chính mình người một nhà đi tới còn kinh hỉ vô cùng, cho rằng hắn là cho Phiên Tiên cái này mặt mũi, còn ở trong lòng vì chính mình cái này từ nhỏ bồi dưỡng đến sống trong nhung lụa đại nữ nhi cảm thấy đắc ý, nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn nói hắn ở truy Tạ Đường. Cái gì? Tạ mẫu sau một lúc lâu cả kinh nói không ra lời. Mà Tạ phụ tự nhiên là trước hết phản ứng lại đây, kinh ngạc lúc sau, hắn trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình này tiểu nữ nhi thật đúng là ra ngoài chính mình tưởng tượng, đêm nay thấy nàng đàn tấu dương cầm nhuộm đẫm lực so nàng tỷ tỷ mạnh hơn nhiều còn chưa tính, cư nhiên còn cho chính mình như vậy đại kinh hỉ. Có thể làm lục gia người truy nàng, nhưng thật ra so Phiên Tiên thắng được vài lần. Cứ như vậy, tuy rằng không đến mức thật sự trông cậy vào nàng gà vào lục gia, nhưng ít ra có thể mượn cơ hội này cùng lục chú đáp thượng tuyến. Tạ phụ kiệt lực ổn định, lấy trưởng bối tư thái cùng lục chú nhàn nhạt hàn huyên nói, các ngươi người thiếu niên sự tình, chúng ta này đó trưởng bối già rồi, tự nhiên là quản không được, bất quá ta cái này tiểu nữ nhi, muốn nói lên, đích xác lại thiện lương lại đáng yêu. Lục chú lười biếng mà thu hồi tầm mắt, cười như không cười mà liếc hắn một cái, có vài phần châm chọc. Đúng vậy, hoàn toàn nhìn không ra tới là di truyền từ các ngươi gen. Tạ phụ tự nhiên nghe ra thiếu niên này không thể hiểu được địch ý, nhưng hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng loại này ở Lục gia lớn lên thiên chi kiêu tử khó tránh khỏi kiêu căng chút, không đem người xem ở trong mắt. Hắn tuy rằng cách một chút đáy lòng không vui, nhưng nửa điểm cũng không biểu hiện ở trên mặt, mà là vãn hồi mặt mũi nói, đường đường thật là trò giỏi hơn thầy. Tạ phiên tiên ở bên cạnh nghe phụ thân cùng Lục chú liền như vậy liêu nổi lên Tạ đường, trên mặt nóng rát thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng ủy khuất lại tức cấp bại hoại quay đầu đi rồi. Tạ mẫu đối Tạ phụ nói, ta cùng qua đi nhìn xem, liền sợ phiên tiên xảy ra chuyện gì. Nàng lại ngượng ngùng mà đối Lục chú nói, chê cười, kỳ thật phiên tiên ngày thường thực ngoan, yêu nhã hào phóng, so nàng muội muội muốn. Lời nói còn chưa nói xong, Lục chú nhíu mày phiền chán đánh gãy, ta không có hứng thú. Tạ mẫu, Tạ phụ nơi nào có thể nhìn không ra Lục chú giữa mày nhàn nhạt chán ghét cảm xúc, tuy rằng trong lòng kỳ quái, không biết phiên tiên luôn luôn làm việc khéo đưa đầy hoàn mỹ, như thế nào sẽ đắc tội vị này Lục thiếu. Nhưng hắn sợ tới tay vịt bay, chạy nhanh dựng mi, đối Tạ mẫu của mắng, phiên tiên cái này tính cách còn không phải ngươi dạy ra tới. Trưởng bối còn ở nơi này, nàng liền ném sắc mặt, ta xem ngươi cũng đừng đi tìm nàng, làm nàng chính mình yên lặng một chút. Tạ mẫu sắc mặt khẽ biến, đành phải giữ lại. Tạ phụ còn muốn mượn cơ hội này cùng Lục chú nhiều liêu hai câu, tốt nhất là cho tới sinh ý thượng sự tình, làm hắn vì chính mình cùng phụ thân hắn xe chỉ luồn kim. Nhưng ai ngờ hắn chỉ cần đem đề tài nhắc tới kia mặt trên, liền đều bị Lục chú bốn lạng đẩy ngàn cân cấp đẩy ra. Còn không có nhiều hàn huyên vài câu, Lục chú lấy cớ còn muốn tiếp tục giới thiệu chương trình, xoay người rời đi. Tạ phụ cũng chỉ hào ngượng ngùng dừng miệng, bất quá, xoay mặt thường tượng, vẫn là đầy mặt vui mừng, thật là đạp vỡ thiết ủng vô tìm chỗ được đến lại chẳng phí công phu, hắn đã sớm tưởng chen vào Lục ra cái kia vòng, tiếc rằng không có con đường, mà hiện tại Lục chú chủ động truy nổi lên Tạ đường, còn sầu lúc sau không có cơ hội cùng Lục ra người kết giao sao. Như vậy thường tượng, Tạ phụ xa xa nhìn về phía đang ở cùng Tạ lão thái nắm tay nói chuyện Tạ đường, chỉ cảm thấy thuận mắt vô cùng. Tạ lão thái là thật không nghĩ tới Tạ đường có thể đàn tấu đến tốt như vậy. Đều không phải là kỹ thuật thượng cao siêu, mà là những cái đó dung nhập tình cảm, gọi người vô cớ bị cảm nhiễm, lã chã rơi lệ, khiến cho Tạ lão thái nhàn nhạt u sầu. Nữ hài từ tâm tư nhất mẫn cảm, đứa nhỏ này ở trong nhà không được sủng ái, nàng chính mình đại để cũng biết, vẫn luôn đem khổ sở tâm tư giấu ở đáy lòng. Cho nên mới sẽ đàn tấu ra như vậy thương cảm khúc sao. Tạ lão thái nhìn trước mắt vòng eo tinh tế, ngoan ngoãn điệu thấp Tạ đường, trong lòng nguyên bản liền có vài phần trìu mến cùng đồng tình, tự nhiên liền phóng đại tới rồi tám phần. Đứa nhỏ này ở trong nhà không có căn cứ, mà chính mình một cái nửa thanh thân mình mau xuống mổ lão thái thái, trừ bỏ còn ở thời điểm che chở điểm cũng không có biện pháp khác. Có lẽ nên tưởng điểm mặt khác biện pháp làm Trịnh Vĩnh Hoa không cần bất công đến thật quá đáng. Người đêm nay riêng vì nãi nãi biểu diễn, nãi nãi thực vui vẻ. Tạ lão thái lôi kéo Tạ đường tay, khó được giống bình thường lão nhân như vậy đối cháu gái quan tâm, luôn luôn nghiêm túc mặt cũng toát ra từ sở không có hiền hòa, bất quá luyện tập không cần quá mệt mỏi, ngươi trước kia không học quá, như thế nào sẽ đạn đến tốt như vậy. Nãi nãi ta không mệt, Tạ đường làm nãi nãi ở phòng nghỉ ngồi xuống, từ hậu đài máy lọc nước chỗ cấp Tạ lão thái tiếp chén nước thiền trà, con ngươi lóng lánh nhỏ vụn ý cười. Nàng thành thật nói ra thật xấu hổ, ta chỉ đàn tấu đến hảo này một đầu. Tạ lão thái lại chỉ đương Tạ đường ở khiêm tốn, tuy rằng là sơ cấp khúc, nhưng là ai đều có thể nghe được ra tới, nàng đàn tấu trung dung nhập tình cảm thập phần có thể đả động người, này cũng không phải là phổ thông thông người mới học có thể làm được. Chỉ có thể thuyết minh rất có thiên phú. Tạ lão thái uống lên nước miếng, cố ý kéo mặt dài nói, kia cũng so với kia chút chỉ nghĩ huyễn kỹ diễn tấu hảo, dù sao ta thực thích. Tạ đường nhịn không được cười. Lận Quyết dựa vào khung cửa thượng, ngăn chờ phòng nghỉ bên ngoài ồn ào, nghiêng đầu nhìn mắt thiếu nữ cùng nàng nãi nãi bóng dáng bị kéo trên mặt đất, hòa thuận sung sướng, hắn cũng nhịn không được thấp thấp thoải mái mà cười một cái. Văn nghệ hối diễn rất nhiều người đều tới, xê ban các nữ sinh thẳng đến Tạ đường tiết mục chào bế mạc còn không dám tin tưởng, mãn nhãn khiếp sợ. Vừa rồi đó là Tạ đường sao? Chúng ta ban Tạ đường. Đúng vậy, chính là Tạ đường A. Vương Hương Văn vành mắt còn hồng hồng, xoa hốc mắt nói, nàng đạn khúc quá bi thương. Mặt khác mấy nữ sinh lúc này mới phản ứng lại đây, khó nén kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ đường đàn dương cầm đạn đến tốt như vậy, vừa rồi khi một đầu tuy rằng là sơ cấp khúc mục chính là so nàng thì kia đạn đến động lòng người nhiều đi. Đúng vậy, quả thực là hưởng thụ, ta vừa rồi đều mau khóc. Lòng ta cũng ê ẩm, rất khó chịu. Các nữ sinh nhịn không được vây quanh, đi hậu trường tìm Tạ Đường, Lận Quyết thấy là Tạ Đường nhận thức người tới, liền sườn nghiêng người làm các nàng đi vào. Tạ Đường, ngươi vừa rồi hảo bổng. Các nữ sinh mồm năm miệng 10. Đây là ngươi nãi nãi sao? Nãi nãi hảo. Tạ lão thái cũng kinh ngạc một chút, nàng vẫn là lần đầu tiên tới các cháu gái trường học, phía trước vẫn luôn nghe Tạ mẫu cùng Tạ phiên tiên nói Tạ Đường ở trường học trầm mặc ít lời, nhân duyên không tốt cũng liền tưởng như vậy, nhưng hiện tại xem hoàn toàn không phải như vậy a. Tạ Đường này không phải có nhiều như vậy bằng hữu sao, đều vây quanh nàng, nói nói cười cười, nàng tại đây nhóm người trung tâm tuy rằng không nhiều lắm lời nói, nhưng hoàn toàn chính là người tâm phúc. Tạ lão thái nhìn nhìn, càng thêm xác định Tạ Đường vẫn là có vài phần lãnh đạo lực, trên mặt nàng cũng không cấm nhiều vài phần tươi cười. Nàng vẫn luôn thực lo lắng Tạ Đường ở trường học nhân duyên không tốt, nhưng là hiện tại xem ra, nàng lo lắng thuần túy là dư thừa. Dưới đài đồng dạng còn ngồi Tạ phiên tiên tỉ muội đoàn, Vô Thuyết Kiều bổn tính toán chờ Tạ phiên tiên biểu diễn xong sau, đem các bạn học thét chói tai tiếng hoan hô lục xuống dưới cho nàng nghe. Ai biết chân trước mới vừa lục xuống dưới, sau lưng Tạ Đường liền lên đài. So với Tạ Đường cùng Lận Quyết biểu diễn sau đinh tai nhức óc vỗ tay thanh, Tạ phiên tiên được đến về điểm này nhi hỗn loạn nói chuyện với nhau vỗ tay quả thực thiếu đến đáng thương. Này liền thực xấu hổ, Vô Tuyết Kiều ngượng ngùng mà xóa rớt ghi âm, đối với Tạ Đường chào bế mặc phương hướng mắt trợn trắng, theo ta một người cảm thấy nàng đạn thật sự không song sao, không có gì kỹ xảo, như vậy bình thường khúc đổi cá nhân nhiều luyện tập mấy ngày cũng có thể bắn ra loại này hiệu quả đi. Lời còn chưa dứt, nàng thoáng nhìn bên người Dung Tú cư nhiên hốc mắt hồng hồng. Vô Tuyết Kiều không thể lý giải nói, ngươi sao lại thế này? Tạ Đường đạn đến không như vậy hảo đi. Đương nhiên, trình độ kém đã chết ta chỉ là hạt cát tiến đôi mắt. Dung Tú chạy nhanh nói, nhưng là không biết như thế nào, nàng nhịn không được dưới đáy lòng nhỏ giọng phản bác kỳ thật Tạ Đường đạn đến thật sự thực động lòng người, ít nhất mới vừa rồi kia một cái chớp mắt nàng cảm giác nàng ở sáng lên, đem phiên tiên hoàn toàn so không bằng. Trường học cả một đêm đèn đuốc sáng trưng, Tạ lão thái tuổi lớn, đuổi qua náo nhiệt liền bắt đầu cảm thấy mệt đến sớm chút trở về nghỉ ngơi, vì thế Tạ phụ làm tài xế trước đưa lão nhân trở về. Chính hắn cùng Tạ mẫu ngồi một khác chiếc xe, Tạ phiên tiên cũng ở trên xe, sắc mặt khó coi mà ngồi ở trên ghế sau, hệ hảo đai an toàn, không rên một tiếng. Nàng trên tóc còn mang tế toàn dây cột tóc nguyên bản có thể trở thành đêm nay nhất hấp dẫn trong mắt người, nhưng này hết thảy đều bị Tạ Đường hôn lễ trong mơ làm hỏng. Tạ phụ trầm khuôn mặt nhìn nàng một cái, đến lúc này, hắn sao có thể không biết lúc trước đại nữ nhi vẫn luôn nói cho chính mình. Cùng lục chú rất quen thuộc, cùng lục chú là bằng hữu, lục chú diễn thuyết thời điểm riêng làm chính mình đi tặng hoa. Tất cả đều là giả, nói dối. Tất cả đều là phiên tiên ở hư vinh. Nhân ra lục chú căn bản không quen biết nàng. Lái xe đi. Tạ phụ thu hồi dừng ở Tạ phiên tiên trên mặt tầm mắt, không lại nói thêm chuyện này, Tạ phiên tiên cho hắn mang đến xấu hổ, đều bị lục chú thật sự ở truy Tạ Đường chuyện này cấp tách ra. Hắn trong lòng suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp thúc đẩy chuyện này. Mà Tạ phiên tiên trên mặt vẫn cứ nóng rát như là bị ai phiến một cái tát còn ở đau đớn. Nàng không dám hé răng, nhìn mắt Tạ phụ sườn mặt, không biết như thế nào trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tạ Đường khúc mục tan cuộc đến tương đối trễ, hơn nữa bị Vương Hương Văn các nàng cuốn lấy muốn đi chúc mừng, không thể phân thân, vì thế chờ chúc mừng xong, đã có chút chậm. Tạ phụ trước khi đi cư nhiên còn riêng cho nàng đã phát điều tin nhắn, dặn dò nói trong nhà tài xế đưa xong nãi nãi sau, sẽ trở về tiếp nàng, làm nàng buổi tối chú ý an toàn. Tạ Đường lúc ấy nhìn này tin nhắn, liền có chút sừng sốt, trước kia Tạ phụ cũng sẽ không lo lắng nàng buổi tối về nhà hay không an toàn. Chờ từ chúc mừng tiệm lầu ra tới, trên đường đám đông còn chưa tán, Lận Quyết cùng mấy nữ sinh đi theo nàng phía sau, đem cặp sách đưa cho nàng, liền thấy phố chỗ ngoặt quả nhiên ngừng Tạ ra xe. Tạ gia vị này tài xế đi theo Tạ phụ làm nhiều năm, luôn luôn là chỉ đem Tạ phiên tiên đương đại tiểu thư, mà có điểm làm lơ sau lại Tạ Đường. Thế cho nên, mỗi lần cuối tuần, Tạ phiên tiên muốn đi ban nhạc, Tạ Đường muốn đi thư viện, vị này tài xế đều chỉ đón đưa Tạ phiên tiên, cũng chu đáo mà chờ ở ban nhạc diễn tấu thính bên ngoài, để ngừa Tạ phiên tiên có cái gì nhu cầu, mà đem Tạ Đường một người lẻ loi mà dừng ở thư viện. Kia một lần, tới rồi đêm khuya, trong nhà mới có người phát hiện Tạ Đường còn không có hồi. Vì thế, lúc ấy vẫn là 10 tuổi Tạ Đường đơn giản chính mình làm giao thông công cộng tạp, rốt cuộc không thượng quá Tạ ra xe. Này còn thật là đầu một hồi. Tạ Đường con ngươi xẹt qua nhàn nhạt nghi hoặc, ta đưa ngươi lên xe. Lận Quyết cười nói, không có việc gì ta chính mình qua đi, liền ở chỗ này tách ra đi. Tạ Đường chiều mấy cái bằng hữu vẫy vẫy tay, ngày mai thấy. Vương Hương Văn uống lên không ít coca, còn ở đánh cách cũng phất phất tay, đường đường, ngày mai thấy a. Tạ Đường cười cười, xoay người chiều góc đường đi đến. Lận Quyết hảo tâm mà thế Vương Hương Văn tiếp nhận nàng trong tay đóng gói coca, làm nàng hảo phương tiện ngồi xổm xuống đi cột dây giày, không có chú ý tới bên người Tào Đình ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn chính mình, trên mặt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn nhìn Tạ Đường bóng dáng, đèn đường hạ thiếu nữ thật dài tóc đen khoác một tầng nhợt nhạt quang, thực mau biến mất ở góc đường. Nhìn Tạ Đường lên xe, ngồi xổm bên kia góc đường Lục Trú nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút đắc ý, cảm thấy chính mình như là đánh một hồi thắng chiến tướng quân, vì hắn nữ hài tranh thủ tới rồi cái gì ích lợi, một khi đã như vậy còn phải xứng với cái gì lễ vật mới được. Cửa hàng mái hiên màu vàng ánh đèn hạ, hắn tiếp tục cùng trong tay oa oa cơ tác chiến. Quăng vào đi mấy trăm cái tệ, một cái đều chảo không ra. Hắn lau keo xịt tóc, đầu tóc đã rối loạn, áo sơ mi tay áo loát lên, lùi ra phía sau hai bước táo bạo mà nhìn chằm chằm oa oa cơ. Này máy móc có phải hay không hư rồi? Không có khả năng ta một cái đều chảo không ra. Hướng Hoành cùng Quan Vũ ngồi xổm một bên, tiếp tục cúi đầu ăn bữa ăn khuya, bất đắc dĩ ngửa đầu xem hắn, này không phải thực bình thường sao, loại này máy móc chính là rất khó, đến cao thủ mới được. Vừa dứt lời, Lục Trú bình tĩnh mà đi lên trước bắt lấy oa oa cơ mạnh mẽ lung lay một chút lại một chút, sau đó bắt đầu trong gió cuồng diêu oa oa cơ ở trong tay hắn biến thành rách nát nhu nhược búp bê Tây Dương. Cục cục tức khắc lăn ra đây một con màu trắng bố con thỏ. Lục Trú nhặt lên con thỏ, mi cùng cuối cùng tùng triển, trên cao nhìn xuống đắc ý rào rạt mà liếc hai người bọn họ, ta đại khái chính là các ngươi nói cái loại này cao thủ đi. Hướng Hoành, Quan Vũ, cửa hàng lão bản nghe thấy bên ngoài động tĩnh tức muốn hộc máu mà đuổi tới. Đầu sỏ gây tội Lục Trú phản ứng nhanh nhất, bình tĩnh mà nhìn mắt lão bản, trong nháy mắt không ảnh. Thảo nê mã, bị hố thói quen Hướng Hoành cùng Quan Vũ chậm tam chụp, đem còn không có ăn xong bữa ăn khuya hướng bên cạnh thùng rác một quăng ngã, xoay người liền chạy. Xe ở Tạ gia biệt thự cửa dừng lại, Tạ Đường xách theo cặp sách về nhà, nãi nãi hẳn là đã ngủ, nàng tính toán trực tiếp từ thang lầu lưu thượng lầu 2. Ngày thường lúc này, nhất định là ba mẹ cùng tỷ tỷ một nhà ba người ở phòng khách ăn trái cây nói nói cười cười, mà chính mình có hay không trở về, không có người để ý. Nhưng là ai ngờ, hôm nay trong nhà giống như nơi nào đã xảy ra một chút biến hóa. Tạ Đường mới vừa đi đến tay vịn cầu thang chỗ, Tạ Phụ liền từ trên sofa ngẩng đầu, buồng báo chí, luôn luôn nghiêm túc trên mặt thế nhưng lộ ra vài phần khó được ôn hòa, Đường Đường đã trở lại đây ngồi, mẹ ngươi cho ngươi chuẩn bị trái cây. Tạ Đường nhíu nhíu mày, trong lòng xẹt qua nghi hoặc, nhưng là nàng vẫn là đi qua. Tạ mẫu đem trái cây đưa tới nàng trước mặt, ta cắt dưa hấu cùng thanh long, ngươi muốn ăn điểm cái gì, tủ lạnh còn có một ít trái kiwi. Quá muộn, ta trước không ăn. Tạ Đường nhìn mắt một bên ngồi tỉ tỉ nặng nề sắc mặt không hiểu ra sao, đồng thời cũng cảm giác phi thường không được tự nhiên, tìm cái lấy cớ đứng dậy nói ta trước đem ta giáo phục bỏ vào máy giặt. Tạ Phụ, Tạ mẫu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tương đối cần kiệm, Tạ gia trừ bỏ một cái tài xế cùng một cái quét tước vệ sinh bảo mẫu, liền không có mặt khác người hầu, đại đa số sự đều là Tạ mẫu tự tay làm lấy. Tỉ tỉ sở hữu quần áo bao gồm giáo phục uất năng hong khô tự nhiên là vị kia người hầu hoặc là Tạ mẫu tới. Mà Tạ Đường tự nhiên đều là nàng chính mình tới, cũng may nàng ở nông thôn cũng thường xuyên làm việc nhi, sớm đã thành thói quen. Nàng đem đồng phục áo khoác từ cặp sách lấy ra tới, đi đến phòng giặt. Trong nhà người hầu họ Triệu, 40 tới tuổi, nhìn Tạ Phiên Tiên lớn lên, đối nàng thập phần mới lạ, thậm chí không hiểu biết nàng yêu thích, ở cái này trong nhà cùng nàng giao lưu cũng ít. Thấy nàng tiến vào, liền không nóng không lạnh gật gật đầu, tiếp tục bận việc chính mình sự tình đi. Tạ Đường tập mãi thành thói quen, không có để ý, ngồi xổm xuống đi mở ra trục lăn máy giặt, nàng dùng sức mở ra hạ cơ cách, không mở ra. Triệu mẹ, máy giặt là ra cái gì vấn đề sao? Hôm nay hai tỷ muội trường học văn nghệ hối diễn, Tạ Phiên Tiên mang về tới lễ phục còn phải uất năng treo lên tới, Triệu mẹ trên tay còn có một đống việc không có làm xong, khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn. Nàng liếc mắt Tạ Đường, ngữ khí không thế nào vui sướng, ngươi hỏi ta như thế nào biết, ta lại không phải thu máy giặt. Còn có, về sau giặt quần áo nhanh chóng một chút, buổi tối sẽ thực xào. Tạ Đường vừa muốn nói chuyện, lại nghe không biết khi nào xuất hiện ở phòng giặt cửa Tạ Phụ cả giận nói, Triệu mẹ, ngươi như thế nào cùng nhị tiểu thư nói chuyện đâu. Ta thỉnh ngươi là làm ngươi tới ăn cơm trắng. Giặt quần áo loại sự tình này đều đến làm nhà ta người chính mình làm, ngươi mỗi tháng tiền lương là lấy không sao. Không nghĩ làm nhân lúc còn sớm cút đi. Tạ Phụ giữa mày rất có vài phần tức giận, nhất thời liền đem Triệu mẹ cấp kinh sợ ở. Nàng là quả hồng sấn mềm miết, ở cái này trong nhà cũng liền dám đối với Tạ Đường lời nói lạnh nhạt vài câu, nào dám đối chính mình cố chủ lão bản nói cái gì. Vì thế tức khắc ngượng ngùng, cúi đầu đối Tạ Đường nói lời xin lỗi, tiếp nhận Tạ Đường trong tay giáo phục giơ quần áo. Tạ phụ tầm mắt rơi xuống Tạ Đường trên người, mới hòa hoãn biểu tình ôn nhu nói, Đường Đường, ngươi sớm một chút đi lên ngủ, những việc này chính mình tới làm gì. Tạ Đường nghi ngờ mà nhìn Tạ phụ liếc mắt một cái. Mà không chỉ là Tạ Đường cảm thấy kỳ quái, Triệu mẹ cũng kinh ngạc đã chết, đây là có chuyện gì, trong nhà này nhị tiểu thư không phải vẫn luôn đã chịu vắng vẻ sao, hôm nay như thế nào Tạ phụ thái độ 180 độ đại chuyển biến. Nên sẽ không về sau vị này nhị tiểu thư địa vị liền phải lên rồi đi, nàng lòng có xúc động mà nhìn mắt Tạ Đường, không dám hé răng. Trong phòng khách Tạ Phiên Tiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Từ trường học sau khi trở về, phụ thân liền vẫn luôn đối chính mình lạnh một khuôn mặt, hẳn là vẫn là đang trách tội chính mình mấy lần nói dối sự tình. Tạ Phiên Tiên tự biết đối lý, không dám nói nhiều, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Tạ phụ hiện tại thế nhưng như vậy giữ gìn Tạ Đường. Tất cả đều là bởi vì Lục chú câu nói kia. Tạ Phiên Tiên gắt gao cắn môi, móng tay véo vào trong lòng bàn tay, bỗng nhiên cảm thấy một loại nôn nóng cảm. Nàng ủy khuất mà ngước mắt nhìn mắt Tạ mẫu thở dài cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc hiện tại Tạ phụ đối diện Tạ Phiên Tiên ở nổi nóng, mà Tạ Đường ai làm Tạ Đường thật đúng là hấp dẫn Lục gia tiểu thiếu gia chú ý đâu. Tạ phụ trở lại phòng khách nói, đi ngủ sớm một chút đi. Tạ Phiên Tiên nhịn không được đứng lên, ba có câu nói ta không thể không nói, Lục chú sao có thể thật sự theo đuổi muội muội, hắn khẳng định chỉ là nhất thời hứng khởi, ngươi xem trong trường học như vậy nhiều người, bao gồm ta ở bên trong, cái nào không thể so muội muội cường, muội muội nàng. Lời nói còn chưa nói xong, Tạ phụ nhíu mày đánh gãy nàng, việc này ngươi không cần trộn lẫn, ngươi tốt nhất là hảo hảo hoàn thành ngươi việc học, trong lúc thi đấu tranh ra cái thứ tự tới, ngươi muội muội sự tình về sau ngươi không cần lo cho. Tạ Phiên Tiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch oán hận mà hướng Tạ Đường phòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đặng đặng đặng lên lầu. Tạ mẫu thấy nữ nhi khí thành như vậy, cũng nhịn không được khuyên nhủ, mặc kệ nói như thế nào, Phiên Tiên thiên phú vẫn là so Đường Đường hảo, chúng ta vẫn là đến trọng điểm bồi dưỡng. Tạ phụ trong lòng lại hơi hơi có ý tưởng khác, hắn không kiên nhẫn nói, ngươi cũng đừng nhúng tay, còn chờ quan sát. Bất quá, Tạ Phiên Tiên lời nói đích xác làm Tạ phụ có điểm không yên tâm, hắn từ tâm nhãn cũng cảm thấy chính mình cái này tiểu nữ nhi tuy rằng lớn lên xinh đẹp, gần đây cũng trổ mã đến càng ngày càng ưu tú, nhưng là so với nàng từ nhỏ đã bị tỉ mỉ bồi dưỡng tỉ tỉ, giống như còn là kém một chút nhi. Lục thiếu vạn nhất thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi, hôm nay truy, ngày mai không truy, vậy xong rồi. Hắn nhăn lại mi, chỉ cảm thấy việc này không dễ làm, còn phải nắm chặt thời gian cùng Lục gia đáp thượng tuyến. Hôm sau Tạ Phiên Tiên xuống lầu khi hướng bàn ăn biên nhìn mắt thấy Tạ Đường cùng Tạ Lão Thái hòa hợp mà ngồi ở một khối, Tạ Đường đang ở giúp Tạ Lão Thái bánh mì thượng mạt nãi tương. Nàng hiển nhiên không ngủ hảo, trong mắt có hồng tơ máu, sắc mặt cũng phi thường khó coi, đi qua đi kéo ra ghế dựa. Tạ Lão Thái có bệnh tiểu đường, không ăn một chút liền đi tranh toilet. Tạ phụ cùng Tạ mẫu còn không có xuống dưới, nhà ăn chỉ có Tạ Phiên Tiên cùng Tạ Đường hai người. Tạ Phiên Tiên nhịn không được liền nhìn chằm chằm Tạ Đường xem, nàng không rõ, vì cái gì cái này muội muội cũng không thu hút góc trở nên như vậy ưu tú, sẽ đàn dương cầm không nói, càng ngày càng xinh đẹp không nói, còn được đến Lục chú yêu ái. Nhà ăn thực an tĩnh, cũng chỉ có Tạ Đường cúi đầu lau nãi tương phát ra rất nhỏ thanh âm. Tạ Phiên Tiên luôn luôn biểu hiện đến ôn nhu thân hòa, lúc này cũng nhịn không được bại lộ ra bổn bộ mặt tới, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Đường Đường, ngươi nhưng đừng đem Lục chú thích quá đương hồi sự, hắn cái loại này người, dễ dàng nhất tâm huyết dâng trào, nhìn thấy cái gì mới mẻ sự vật liền đuổi theo đi, tối hôm qua còn đối với ngươi có ý tưởng, hôm nay nói không chừng liền đem ngươi vứt ở sau đầu. Tạ Đường không lý nàng, nghĩ thầm, nếu là Lục chú không tới tìm chính mình phiền toái kia ngược lại càng tốt. Ai ngờ Tạ Phiên Tiên vừa dứt lời, biệt thự ngoại liền vang lên ô tô động cơ cùng bóp còi thanh âm, ong ù ù, Trương Dương lại kiêu ngạo. Tạ phụ Tạ mẫu mới vừa rời giường, từ lầu 2 mở ra cửa sổ sát đất đi xuống nhìn mắt. Sân hàng rào ngoại, dưới ánh mặt trời, màu đen xe ngừng ở nơi đó, ăn mặc đồ thể dục thiếu niên từ trên xe xuống dưới, mặt mày anh tuấn. Tạ phụ Tạ mẫu tức khắc vui mừng khôn xiết, ai nói cái này Lục chú chỉ là tâm huyết dâng trào cư nhiên đuổi tới trong nhà tới sao? Này động tác không khỏi cũng quá lớn, nhà ăn chính tới gần sân, Tạ Đường hướng ra ngoài nhìn lại. Lục chú cũng ngước mắt, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, đem hắn hình dáng cắt đến lập thể, hắn chiều Tạ Đường chọn chọn đen nhánh đuôi lông mày, khóe miệng thượng chọn đánh nhau mở cửa Triệu mẹ nói ta tới đón Tạ Đường đi học. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn nhà ăn cùng lầu 2 ban công người có thể nghe thấy. Tạ Phiên Tiên sắc mặt lập tức thanh, chương 19. Cha mẹ Tạ vui mừng khôn xiết, vội vàng phủ thêm áo khoác đi xuống, tựa hồ muốn gọi Lục Trác vào ăn sáng.

Tạ Đường có thể nghe thấy cuộc nói chuyện ở cửa. Em gái cô ta thậm chí không biết quy trình của kỳ thi thẩm định cấp 1 bởi vì nó không đủ tư cách để tham gia. Nghĩ đến điều này, tâm tình cô ta không khỏi vui sướng. Nhưng ai biết cô anh Nam lại có kỉnh nói, Tạ Đường không nói sao. Cô ấy đã vượt qua tôi ở phần thi lý thuyết và vận hành thực tế trong kỳ thi tháng trước, nên cô ấy sẽ đi thi thẩm định cấp 1. Cái gì? Tạ Khinh cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên không tự chủ mà la lên. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 20, hai bài kiểm tra của Tạ Đường đều làm mọi người ngạc nhiên, kết quả này chỉ thành viên lớp C mới biết. Tạ Khinh làm sao biết, chỉ là điều này thật sự không thể tin được, Tạ Đường tiến bộ sao có thể nhanh như vậy, lập tức cũng đã vượt qua Cố Anh Nam. Mặc dù Cố Anh Nam là học sinh đứng đầu lớp C, nhưng thực lực của cậu ấy vẫn có, không hề kém cạnh bản thân cô ta là bao. Mà hiện tại cậu ấy nói rằng các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành thực tế của Tạ Đường đã vượt qua cậu ấy. Tạ Khinh đứng đó tai như ù đi, Cố Anh Nam thấy sắc mặt cô ta trở nên khó coi, không biết cô ta bị làm sao, liền hỏi. Sao vậy, cậu không thoải mái sao? Tạ Khinh lúc này mới từ khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, khó khăn mới nói được một từ, không. Cố Anh Nam ảo não nói, tôi dù sao cũng đã tham gia qua, năm trước không phải không qua sao. Năm nay đem cơ hội cho Tạ Đường cũng là hợp tình hợp lý. Thực tế trung tâm đào tạo vào thời điểm đó, cậu đã thay đổi quan điểm của mình về Tạ Đường. Không phải như những gì cậu nghĩ chỉ là một con ngựa đen thoát ra từ một bài kiểm tra lý thuyết mà là hoạt động thực hành rất hoàn hảo cậu đã chứng kiến. Quá trình làm của Tạ Đường bằng đôi mắt của mình, cho nên cậu đã tâm phục khẩu phục. Tạ Khinh bất đắc dĩ nở nụ cười, đừng nản lòng, cậu cũng rất giỏi. Cố Anh Nam còn định nói gì thêm, cô ta cũng nghe không nổi nữa, không dám ở cửa lớp C, vội vàng rời khỏi. Hàm răng cắn vào môi dưới đến nỗi chảy máu. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tạ Đường thành tích lại tốt đến như vậy? Bài kiểm tra lý thuyết có thể đạt điểm cao nhờ học thuộc lòng trong thời gian ngắn, nhưng làm sao nó có thể làm được? Tạ Khinh đột nhiên nhớ đến bài tập tráng miệng một tháng trước, chính vì bài tập tráng miệng đó mà giáo sư Uông đã chọn Tạ Đường làm trợ lý. Lúc đó nghe giáo sư Uông và giáo sư Dư nói tác phẩm trong hộp trong suốt hoàn mỹ hơn, cô ta vẫn không tin, cho rằng đó là vấn đề giáo sư ưu tiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tạ Đường lúc đó đã ngấm ngầm xuất lực rồi, trình độ vượt qua chính mình sao? Làm thế nào nó có thể làm được? Nó mới học có mấy năm, từ tiểu học đến đại học, trình độ của nó làm sao có thể vượt qua cô ta? Tạ Khinh sắc mặt tái nhợt ngồi xuống ghế uống một ngụm nước lạnh rồi nuốt xuống, sau đó an ủi bản thân, chuyện này không thể nào. Mới chỉ có 1-2 năm kể từ khi cha mẹ gửi nó đến trường này, nó luôn phải vật lộn để theo kịp các khóa học, bây giờ chắc hẳn chỉ tình cờ may mắn đạt được kết quả này. Xét cho cùng, bởi vì cô ta quá tài năng, cho nên Tạ Đường với tư cách là em gái cũng phải biết chút ít. Lần này là do may mắn, tuyệt đối không thể nào có thể vượt qua cô ta. Nghĩ đến điều này, cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ta nhìn chằm chằm vào biểu mẫu kiểm tra trình độ cấp 1 trước mặt, cô ta và 9 học sinh hàng đầu khác của toàn khoa đã không vượt qua được kỳ thi 2-3 năm. Không có nghĩa lần này Tạ Đường sẽ vượt qua kỳ thi lần đầu tiên. Điều này gần như là không thể, cô ta hà tất gì phải buồn lo vô cớ. Đến lúc đó, mình thi qua, nó không qua, nó mới là người xấu hổ. Dư âm của buổi biểu diễn nghệ thuật trong trường vẫn chưa tan. Hai ngày này Tạ Đường đi ở trên đường, dường như sẽ có những ánh mắt tò mò nhìn đến. Những ánh mắt này mang theo điểm hâm mộ, nhịn không được nhìn lại vài lần. Cô gái mặc váy bông trắng bước chân vội vàng nhưng lại tạo thành phong cảnh rất đẹp. Nhiều người không quen biết Tạ Đường nhưng thông qua buổi biểu diễn nghệ thuật này đều biết cái tên này. Tạ Đường ở đời trước luôn thấp thỏm như chim cút, giấu gương mặt xinh đẹp vào góc tường, huống chi là biểu diễn trên sân khấu, ngay cả mở lòng kết bạn cũng là cực kỳ hiếm. Còn Tạ Đường ở đời này có thể là do đời trước gặp phải những chuyện đó, đặc biệt khao khát có bạn bè, cho nên cô thật sự rất vui khi có thể kết bạn với Lận Quyết, Vương Văn Văn. Vương Văn Văn đi bên cạnh cảm thấy ánh mắt nhìn vào Tạ Đường càng nhiều. Cô không nhịn được nắm tay Tạ Đường, cười nói, mình đây là được thơm lây, cho nên quyết định trưa nay mời cậu ăn cơm. Tạ Đường cười nói, mời liền không cần, giữa trưa mình có chút việc chỉ có thể đến nhà ăn. Vương Văn Văn không muốn ăn một mình, vì vậy cô ấy lập tức nói, vậy tớ sẽ đi cùng cậu đến nhà ăn. Tạ Đường nói, được. Tạ Đường đã hẹn gặp Lận Quyết, và điều cô muốn nói là những gì cô đã nghĩ lần trước, nhanh chóng kiếm tiền. Trong tin nhắn, Phương Thu đồng ý đem mặt tiền cửa hàng một nửa cho bọn họ thuê. Vốn dĩ Lận Quyết nghĩ rằng giao dịch với ông chủ Phương sẽ rất phiền phức, nhưng không ngờ Phương Thu lại nghe thấy đó là ý tưởng của cô gái nhỏ gửi đồ tráng miệng ngày hôm đó, vì vậy ông lập tức đồng ý. với điều kiện duy nhất là ông có thể nếm thử đồ ăn miễn phí. Nghĩ đến Phương Thu cũng là một người mê ẩm thực, công lao phải nhờ vào Tạ Đường, sắc mặt của Lận Quyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh cũng biết dù có mệt mỏi cũng phải trả hết nợ càng sớm càng tốt, nếu muốn kiếm tiền, quả thực anh cần phải làm nhiều việc khác. Lời đề nghị của Tạ Đường rất hay, tuy không biết có thành công hay không nhưng cuối cùng nó đã mang lại hy vọng mới cho anh. Anh chỉ muốn kiếm tiền sớm hơn và mua nhiều chất bổ sung dinh dưỡng hơn cho bà của mình. Anh bước vào căng tin, lợi dụng chiều cao của mình, liếc nhìn xung quanh đám đông, thấy Tạ Đường và Vương Văn Văn đang ngồi trong góc. Hai người đã mua cơm rồi. Tạ Đường cũng chú ý đến và ra hiệu cho anh ta. Lận Quyết mỉm cười, đi lấy thức ăn, mua thêm 3 cái chân gà, bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tạ Đường, đưa cho Tạ Đường 2 cái chân gà, một cái cho Vương Văn Văn. Hay Vương Văn Văn đột nhiên trở nên không hài lòng và nhìn vào đùi gà trên đĩa Tạ Đường, tại sao cậu ấy có tận 2 cái? Lận Quyết liếc nhìn Tạ Đường, và mỉm cười một cách ngây thơ, em ấy quá gầy. Vương Văn Văn giận dữ nói, ý của anh là em béo sao? Tạ Đường không khỏi cười ngắt lời, cậu không béo, đừng nghe lời anh ấy. Cô gắp một cái đùi gà quay lại chỗ Lận Quyết cười cười, 3 người mỗi người một cái, vừa vặn. Sau khi 3 người ăn xong, Lận Quyết nói, chi phí thuê cửa hàng thì tiết kiệm được nhưng hiện tại chúng ta cần một ít nhân công, cũng phải chuyên nghiệp, nếu không khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc, gần đây có một loạt món tráng miệng chuẩn bị khai trương, em có ý kiến? Gì không? Tạ Đường rút ra một tờ giấy từ cặp đi học, trong đó liệt kê những loại đồ ngọt mà cô nghĩ có thể bán chạy gần đây. Xét cho cùng, cửa hàng của Phương Thu cách trường học không xa, lượng người đến vẫn rất đông, dù có nhiều cửa hàng tráng miệng gần đó nhưng chắc chắn không thể cạnh tranh về hương vị so với những món tráng miệng cô làm bằng ngọc bích. Cô đã viết ra loạt món tráng miệng mà cô định thử trước. Tờ giấy liệt kê bánh pudding hoa anh đào, bánh tát óc chó, bánh xoài vị gừng, tất cả đều là những món tráng miệng khiến người ta cảm thấy ngon miệng, muốn siết ảy nước miếng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tờ giấy nhẹ nhàng toát lên mùi của mùa hè nồng nàn đang đến. Lận Quyết nghiêm túc nhìn nó. Vương Văn Văn bối rối, đang bàn bạc cái gì? Tạ Đường nhìn Vương Văn Văn, trong lòng chợt nảy ra một ý, ai nói tìm người khó. Không phải có sẵn sao? Có rất nhiều, các bạn trong lớp hẳn đều sẽ làm. Tạ Đường dứt khoát gửi tin nhắn cho Tào Đình và những người khác. Đúng như dự đoán, mọi người đều phản hồi và sẵn sàng giúp đỡ sau giờ học. Tất cả mọi người đều là sinh viên khoa ẩm thực, độ chuyên nghiệp của họ có thể không kém những người thuê bên ngoài, ngược lại sẽ tận tâm hơn vì là bạn của nhau. Bằng cách này, vấn đề nhân công hoàn toàn được giải quyết. Mặc dù Tạ Đường nói rằng cô sẽ trả lương cho mọi người vào thời điểm đó, nhưng không một cô gái nào có ý định đòi hỏi điều đó. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Lận Quyết rất vui. Anh thực sự biết ơn Tạ Đường. Chính là sáng nay Tạ Đường đã từng nói qua hai người là bạn bè. Đừng nói lời cảm ơn nhiều, Lận Quyết phải nuốt những lời đó một lần nữa. Bước tiếp theo là chi phí nguyên vật liệu. Lận Quyết cùng Tạ Đường không có bao nhiêu tiền trong tay, cho dù Tạ Đường muốn trả, Lận Quyết cũng nhất định không muốn, cho nên sau khi bàn bạc nhất trí chờ Lận Quyết tiết kiệm tiền, và cửa hàng tráng miệng bắt đầu sẽ mở cửa. Sau khi nghe họ thảo luận, ánh mắt Vương Văn Văn lập tức toát lên sự mong đợi và thích thú, thế này tớ có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt phải không? Mọi người đều cười, tràn đầy hy vọng về điều tiếp theo. Cách đó không xa, Lục Trác đang mặc áo hốt đi và đội mũ, giấu mặt vào trong đó, vẻ mặt không chút biểu cảm, cả người đang dùng khí lạnh chọc vào miếng khoai tây trên đĩa, chuẩn bị chọc ngoáy khoai tây thành bùn. Ngồi đối diện với anh, Hướng Hoành không khỏi quay đầu lại, nhìn thoáng qua chưa kịp quay đầu lại, Lục Trác đã bóp đầu lại, nói cậu đang nhìn cái gì vậy? Cậu không nói nên lời, anh cần gì một hai phải ngồi lén lút ở đây, một phòng ăn lớn như vậy, thế nào cũng phải. Lục Trác sụ mặt ném cái thìa vào đĩa trùng hợp, hiểu không? Tôi thích ngồi đây, Hướng Hoành nhấp một ngụm trà sữa, liếc Tạ Đường than thở rồi lên tiếng bất công cho bạn mình, Trác ca, rõ ràng là anh theo đuổi cô ấy, sao không lợi dụng việc này, thiếu tiền thì nói anh cho một chút còn mở cửa hàng làm gì. Lục Trác trong lòng cũng cho là như vậy, sáng sớm liền như vậy tức giận. Nhất là mới mở cửa hàng, còn phải cùng tên kia bàn bạc khắp nơi, còn anh là cái gì, là cái thùng rác ven đường, mặc kệ đi. Dù biết Tạ Đường không thích mình nhưng Lục Trác vẫn cảm thấy bị phản bội. Nhưng anh lại suy nghĩ, nghe được Hướng Hoành nói lời này, anh rất khó chịu, đối với cậu liếc mắt một cái. Cái này gọi là không ham hư vinh, tự chủ, hiện nay nữ sinh như vậy rất hiếm. Vâng, vâng, Hướng Hoành nói, cô ấy muốn mở một cửa hàng kiếm tiền, vậy sao chúng ta không tham gia? Chúng ta là 3 người đàn ông cao lớn 1m8, dễ dàng chạy việc vặt. Lục Trác hướng Tạ Đường bên kia nhìn, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi không muốn đi, loại vất vả như vậy.

Lục Trác không nghe thấy gì nữa, nhìn chằm chằm Tạ Đường, tưởng quay đầu xuống xe theo tính cách của chính mình, nhưng không nghĩ là không thể. Anh hít một hơi thật sâu, chống lại sự khó chịu trong lồ âng ngực, thậm chí còn lẩm bẩm hỏi nhỏ, em không thích tôi, vậy tại sao em lại chắc chắn rằng sau này tôi sẽ không thích em? Nếu sau này em cảm thấy anh cũng không tồi, sẽ thích à? Tạ Đường không nhìn anh, cúi đầu, nhanh chóng nói, không. Lục Trác, Tạ Đường từ chối thẳng không vòng vo. Lục Trác cảm giác lồ âng ngực như bị ai cứa vào, không biết vết đâm ở đâu, tóm lại là chảy máu, quét sạch kiêu ngạo mà cầu xin buông tha. Xe buýt kít dừng trước cửa phòng thi, người trên xe chạy tán loạn, trên xe không để ý tới chuyện giữa Tạ Đường và Lục Trác, bước ra khỏi xe. Sau khi Tạ Đường im lặng vài giây, cô cũng cầm cặp sách của mình lên, nhẹ nhàng đi ra trước mặt Lục Trác. Cô bước ra khỏi xe, Lục Trác ngồi bất động, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái đã biến mất trong tòa nhà dưới ánh mặt trời. Đường nét khuôn mặt anh bị che khuất trong bóng của tòa nhà đang đổ xuống, một lúc sau anh mới chậm rãi đứng dậy và bước ra khỏi xe với vẻ bàng hoàng. Lục Trác đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, nhìn theo bóng lưng chậm rãi đi về, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy vô lực, vừa bực bội vừa buồn bã. Tạ Đường không có chà đạp tình cảm của anh, mà chính anh tự mình đa tình. Vì vậy tôi không thể trách người khác. Lục Trác bước đi, ngồi xuống bồn hoa bên đường, xung quanh không có ai, cũng không phải giả bộ, buồn đến mức không biết nhìn cái gì. Anh thậm chí còn hối hận về việc Tạ Đường có ấn tượng xấu với anh sau lần đầu tiên nhìn thấy anh, rõ ràng là không thích anh, hơn nữa anh vẫn còn tình cảm. Đúng vậy, anh từ trước đến nay đều thô lỗ với người ta, kiêu căng ngạo mạn, nhưng mà... Em có thể dạy tôi. Lục Trác nghĩ thầm, tại sao cô ấy có thể tuyệt tình như vậy? Chương 23. Tòa nhà thi chật kín thí sinh, nhìn qua có khoảng vài trăm người, trên mặt đều lộ rõ vẻ lo lắng, đối với những sinh viên sành ăn này, tuy chỉ là trình độ thấp nhất của kỳ thi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tương đương với trình độ của một trợ lý thẩm định thực phẩm, và cũng chỉ tương đương với ngưỡng đầu vào ngành thực phẩm. Nhưng kỳ thi này rất khó, trình độ được kiểm soát chặt chẽ, có thể nói mỗi năm rất ít người đỗ. Và khoảng 10 người thi đỗ mỗi năm đều là những học sinh ngoài 20 tuổi đã qua 7-8 năm tham gia. Bất cứ ai tình cờ thi đậu khi còn trẻ đều có thể bị thổi phồng thành thần đồng. Vì vậy, lúc này ở kiếp trước chị gái là người được vinh danh của trường, năm 17 tuổi trúng tuyển, tự nhiên liền nở rộ. Và Tạ Đường nhớ rằng chị gái cô đã tham gia kỳ thi, ngay sau khi lấy đi viên ngọc bích mà ông nội tặng. Trước đó chị gái đã thi 22 năm mà không có dấu hiệu đậu. Tạ Đường đi theo hàng từ xe buýt bước vào tòa nhà. Cô quay đầu lại thở phào khi thấy Lục Trác đã rời đi. Tình tiết vừa xảy ra khiến trong lòng cô dậy sóng. Cô nghĩ, Lục Trác kiêu ngạo như vậy, chân trước vừa mới giúp mình, chân sau đã bị từ chối thẳng thừng vô cớ như vậy, nhất định sẽ đánh vào lòng tự trọng, có lẽ sẽ không bao giờ chú ý đến cô một lần nữa. Bằng cách này, Tạ Đường thư giãn rất nhiều. Trên thực tế, sau khi trọng sinh trở về, Tạ Đường đã xem thường rất nhiều chuyện xảy ra trong trận sóng thần ở kiếp trước và những vướng mắc với Lục Trác. Một người cam tâm tình nguyện thích người khác cũng không có tư cách cầu xin người khác thể hiện cảm xúc tương tự với mình. Cho nên kiếp trước cô không thể nói trách móc hay oán hận Lục Trác, ngay cả khi anh chưa thực hiện những gì đã hứa với bản thân. Có thể chỉ là đối với chờ đợi cùng hy vọng rất lâu rồi cũng không có tới, có một ít tuyệt vọng thôi. Kiếp này cô có bạn, có cuộc sống mới và hy vọng mới, không có Lục Trác trong kế hoạch tương lai của cô. Ngược lại, không muốn lặp lại như đời trước, cố gắng dẫy dạo thoát khỏi gông cùm, xiềng xích, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đây, Tạ Đường ổn định lại, cố hết sức quên chuyện vừa rồi, ngồi xuống một góc bên cửa sổ thủy tinh lấy sách ra xem lại. Cô phải vượt qua kỳ thi cấp 1, chỉ sau khi thi đậu thì cửa hàng Tráng Miệng mới có thể suôn sẻ, sau đó có thể rời khỏi Tạ gia. So với sự quyết tâm của Tạ Đường, những học sinh đến dự thi cùng cô đều rất căng thẳng, đặc biệt là nhìn thấy nhiều người như vậy ở sảnh chờ, năm nay chỉ có 10 suất đỗ, tất cả đều cảm thấy mình chẳng khác gì năm ngoái. Chỉ có hy vọng, Tạ Khinh cũng vậy, có thể nói Tạ Đường cũng xuất hiện trong kỳ thi này, tâm tình rối loạn hoàn toàn. Đáng lẽ cô ta nên xem lại thật kỹ, nhưng nhìn chằm chằm vào những tờ giấy ghi dày đặc trên tài liệu, cô ta không nhìn ra được cái gì, trong lòng đầy tức giận, tại sao chính em gái mình lại thay đổi nhiều như vậy. Vốn dĩ bản thân không hề có mối đe dọa nào, thậm chí chỉ là tự mình lên đường, nhưng bỗng một ngày cô bước ra ngoài nắng và để mọi người nhìn thấy mình, điều này khiến Tạ Khinh cảm thấy lo lắng và nhức nhối. Điều này khiến cô ta cứ vài phút lại phải ngước nhìn Tạ Đường. Chỉ 5 phút trước khi các môn thực hành vào phòng thi, cô ta đã thấy Lý Tử Hàng lúng túng nhảy ra khỏi taxi bên ngoài tòa nhà, bắt taxi đến gần trường không dễ, chắc anh ta đã phải tốn rất nhiều công sức. Anh ta loạng choạng lao vào, suýt chết vì lo lắng. May mắn thay, Lý Tử Hàng đã đến kịp trước kỳ thi, thở hổn hển, thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải anh ta chạy đến đây không? Anh ta gần như mất nước, lao về phía bạn học của mình, ai mua nước nhanh lên, cho tôi mượn một chút, tôi khát quá. Nếu đổi lại là lúc trước, Lý Tử Hàng bộ dạng không tồi, nhiều cô gái sẵn sàng mập mờ với anh ta, sẽ chủ động mang nước tới. Sau cùng, mọi người sẽ mang theo hai chai nước suối hoặc thứ gì đó. Ngay cả những nam sinh trên xe cũng quan hệ không tồi. Nhưng bây giờ, ngay khi đến gần, mọi người đều liếc nhìn anh ta, sau đó lại quay mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng giải tán, không có ý định giao tiếp quá nhiều với anh ta. Đùa à, giữa đắc tội Lục Trác hay là đắc tội Lý Tử Hàng, cái này còn có thể lựa chọn khác sao? Toàn bộ trường học đều là sản nghiệp của Lục Thị, ai muốn chọc giận Lục Trác? Cho dù không phải bởi vì chuyện này, Lục Trác lớn lên kiêu căng ngạo mạn, có thù tất báo, không dễ chọc. Một nam sinh có chút hả hê nói, chúng ta quen biết nhau sao sao lại phải đưa nước cho cậu? Ở đằng kia chẳng phải có quầy nước sao? Cậu tự mua đi. Lý Tử Hàng mặt tái xanh, thao mẹ đi, mọi người đẩy bức tường xuống, phải, nhưng anh ta không gặp nhiều khó khăn. Anh ta quay đầu nhìn Tạ Đường bên cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy Tạ Đường cũng không thèm nhìn, vẫn bình tĩnh đọc sách, anh ta tức giận đến mức sôi máu. Không phải đùa giỡn có hai câu thôi sao, anh ta cũng đâu có làm sai cái gì, cô lại hại anh ta chật vật như vậy. Siết chặt nắm đấm, Lý Tử Hàng nghiến răng lau mồ hôi, khập khiễng đi đến quầy nước tự mua. Vừa mở tủ ra nhìn Tạ Đường, anh ta chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy khó chịu, anh ta có vô số bạn gái, nhưng chưa từng thấy ai khó chơi như Tạ Đường, thế mà mê hoặc được Lục Trác. Kết quả là, Lục Trác đã nhắm đến anh ta, nhưng anh ta sợ rằng cuộc sống của anh ta ở trường sẽ khó khăn. Tạ Đường sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, khí chất xinh đẹp, không thể phủ nhận, nhưng sau lần xấu hổ vừa rồi bị đạp xuống xe buýt, Lý Tử Hàng hiện tại nào dám trêu chọc đến cô. Càng nghĩ càng tức giận, nghĩ trở về sẽ trả thù. Đương nhiên, phản ứng của Lý Tử Hàng đã rơi vào mắt Tạ Khinh, hiện giờ cô ta cũng tràn đầy ghen tị với Tạ Đường, sợ rằng Tạ Đường sẽ vượt qua chính mình. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, suy nghĩ điều gì đó. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, sắp xếp vé vào cửa rồi bước tới. Lý Tử Hàng đang lo lắng ngồi xuống một góc, đột nhiên thấy Tạ Khinh đang đi về phía mình. Anh ta nghĩ rằng Tạ Khinh ở đây để làm nhục mình và lấy lại công bằng cho em gái, anh ta chế nhạo nói chuyện gì. Nhưng không ngờ Tạ Khinh sẽ mỉm cười với anh ta, chuyện vừa rồi tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu. Lục Trác ở đây thì không trách con bé được, đúng rồi cậu chạy tới đây có mang theo phiếu nhập học không, cậu kiểm tra lại đi. Lý Tử Hàng sửng sốt có chút ngạc nhiên mà nhìn Tạ Khinh. Tuy nhiên, phải nói rằng các ứng viên khác và bạn cùng lớp đều trở mặt với anh ta. Thế mà Tạ Khinh vẫn rất rộng lượng xin lỗi thay em gái và nhắc anh ta mang theo vé vào cửa. Trước đây Tạ Khinh cũng đã từng từ chối anh ta, nhưng cũng rất khéo léo, thậm chí còn cười nhẹ với anh ta. Nhưng em gái của Tạ Khinh là Tạ Đường đã khiến anh ta xấu hổ ở nơi công cộng, và thậm chí còn kêu Lục Trác đánh anh ta. Đối lập giữa hai bên, anh ta cảm thấy rằng Tạ Khinh thực sự là một nữ thần. Anh ta giãn mặt than thở, Tạ Khinh cậu với em gái tính cách thật sự khác nhau. Làm sao có người tốt và rộng lượng như cậu lại có kiểu em gái thanh cao, lạnh lùng như vậy. Tôi còn chưa động vào đầu ngón tay của cô ta mà đã bị Lục Trác đánh cho một trận. Thật con mẹ nó nghĩ mình là ai? Tạ Khinh thở dài, nói khẽ, đừng trách con bé, ai bảo ở Nahatep con bé được chiều chuộng như vậy. Cô ta ngập ngừng không nói nữa, như nhận ra điều gì đó, cô ta không nói thêm nữa. Nhưng khi Lý Tử Hàng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô ta, anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó. Có phải trong nhà Tạ Đường được chiều hơn không? Cho nên hai chị em mới có tính cách khác nhau như vậy. Có lẽ hai chị em gái trong nhà sẽ thiên vị đứa út nhiều hơn. Tạ Khinh quá tốt lại dịu dàng như vậy, nói không chừng toàn bị Tạ Đường bắt nạt. Lý Tử Hàng không biết về nhà họ Tạ, nhưng lúc này đối với Tạ Đường chọc giận 3 điểm, ác ý 7 điểm. Anh ta cau mày, không phải do cậu, là em gái của cậu quá đáng, tôi sẽ giúp cậu chỉnh cô ta một phen. Tạ Khinh bộ dạng sừng sốt, nhanh chóng xua tay, cậu không thể làm như vậy, con bé chỉ là không hiểu chuyện. Hiện tại vẫn còn giúp em gái, Lý Tử Hàng không đành lòng khi nhìn thấy Tạ Khinh thiện lương như vậy. Lúc này, cuối cùng cũng bước vào phòng thi, Lý Tử Hàng nói tôi đi vào trước. Tạ Khinh khẽ cười, được rồi. Lý Tử Hàng cũng cười an ủi cô, mới quay đầu hướng Tạ Đường hung hăng chừng. Dù thế nào thì anh ta cũng phải báo thù cho việc bị làm nhục và bị đuổi xuống xe buýt. Phải dạy cô em gái của Tạ Khinh một bài học. Tạ Khinh không vội vào phòng thi của mình, cô ta nhìn cụ thể vị trí kiểm tra của Lý Tử Hàng. Buổi chiều kiểm tra lý thuyết, anh ta và Tạ Đường ở cùng một phòng thi. Cô ta dùng ngón trỏ và móng tay nhéo nhéo ngón tay cái của mình, trong lòng có chút thả lỏng. Chỉ cần Lý Tử Hàng có thể giúp cô ta cản trở Tạ Đường, thì Tạ Đường làm sao có thể vượt qua kỳ thi cấp 1. Trước khi bước vào phòng thi, mi mắt Tạ Đường đã giật giật mấy cái, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chị gái mình và Lý Tử Hàng đang nói chuyện ở đó. Tạ Đường hầu như có thể đoán được bọn họ đang nói cái gì, bọn họ không biết Tạ Đường đã trải qua kiếp trước cho nên biết rõ từng người, bao gồm cả Lý Tử Hàng này. Nếu trí nhớ của Tạ Đường là chính xác thì kiếp trước Lý Tử Hàng đã bị một cô gái từ chối, anh ta tức giận suýt nữa lừa cô gái đến trốn nhục dục đó, may mà anh ta không thành công. Một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Lý Tử Hàng, vừa rồi trên xe buýt bị Lục Trác ném ra khỏi xe, bị mọi người trong xe nhìn một cái, làm sao có thể không thù được. Anh ta chắc chắn sẽ trả thù. Vừa rồi quay đầu lại nhìn trước mắt đen kịt Tạ Đường cảm thấy được trong phòng kiểm tra có thể sẽ làm cái gì. Nói cho cùng, kiếp trước Lý Tử Hàng tuy có điểm tốt nhưng tính tình lại rất xấu, nhất định đã làm chuyện xen vào việc thi cử của người khác trong phòng thi. Trước khi vụ việc quấy rối tình dục bị phanh phui, mọi người đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài cao giáo và anh Tuấn của anh ta. Kỳ thi này đối với Tạ Đường thật sự rất quan trọng. Cô luôn là người cẩn trọng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên sau khi nhìn Lý Tử Hàng bước vào, cô mím chặt môi cũng không vội vàng đi vào, nhìn hai giám thị đang đánh số bài thi. Có hai giám thị tiếp sức trong hành lang, một nam và một nữ. Người đàn ông nhỏ con trông khá lịch lãm với khuôn mặt hiền lành. Vón người phụ nữ mặc áo hai dây, vai trần, trông vạm vỡ hơn, có vẻ rất dữ tợn. Có thí sinh vô tình đi qua từ đây, bị nữ giám thị liếc mắt không khỏi sợ hãi mà vòng lại đi lối khác. Hai người không biết Tạ Đường, nhưng Tạ Đường biết họ. Đặc biệt là nữ giám thị này, mặc dù trông có vẻ dữ tợn nhưng Tạ Đường biết lần trước cô là người trong một vụ án, trong một hoạt động thực nghiệm, để bảo vệ hai học sinh phạm sai lầm, hai cánh tay của cô đều bị thương, may mà không có gì nghiêm trọng, lúc sau được đưa đến bệnh viện. Nhưng sau khi đọc các bản tin, sẽ biết rằng nữ giám thị này thực sự là một người rất ngay thẳng, có tâm với nghề, điều này có vẻ không phù hợp với vẻ ngoài dữ tợn và thê lương của cô ấy chút nào. Ngược lại, chính là nam giám thị nhỏ bé tốt bụng lại có chút bất cần đời. Tạ Đường đi qua kêu một tiếng, lão sư. Nữ giám thị họ Dương quay đầu lại kinh ngạc liếc nhìn Tạ Đường. Cô ấy đang đứng ở đây với giám thị nam bên cạnh, nếu những thí sinh này có bất kỳ câu hỏi nào họ muốn hỏi, đều sẽ sợ hãi bởi vẻ hung dữ của cô ấy ngay khi họ đến gần, và sẽ quay sang nam giám thị bên cạnh. Đặc biệt là nữ sinh đều hoan nghênh giám thị nam. Nó khiến giám thị nam phiền chán, phàn nàn muốn bỏ thi càng sớm càng tốt nhưng thật ra cô gái này lại đến tìm mình. Cô quay đầu liếc nhìn cô gái trước mặt, cô gái mặc một chiếc váy bông màu trắng, tóc búi gọn sau tay, dung mạo xinh đẹp, cô bất giác cảm thấy khá hơn một chút, hỏi, làm sao vậy? Trong lần thực hành thử nghiệm đầu tiên, chủ đề được đưa ra khá văn học, làm đồ ăn hư hỏng khởi tử hồi sinh khi học sinh trong phòng thi nhận đề này, tất cả đều sững sờ. Có thức ăn bốc mùi trước bàn điều khiển, hoặc một đống đồ ngọt bị mốc, khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Điều này có nghĩa là gì? Đề thi năm ngoái là món ăn liên quan đến mẹ còn có thể có hướng phát huy, tại sao đề năm nay ngày càng trừu tượng. Mọi người không khỏi căng thẳng bàn tán. Ngay khi giám thị bước vào, giám thị vỗ vào bảng đen trên bục giảng, ra lệnh cho thí sinh bình tĩnh, chính mình làm, không được nói khắp nơi. Giám thị Dương bình thường đã giữ, hiện tại khuôn mặt đen lại quả thực giống bà La Sát. Những người trong phòng thi dùng mình, đột nhiên không ai dám phát ra tiếng động. Tạ Đường cúi đầu nhìn cái bánh mốc meo trước mặt, trong lòng đã sớm nảy ra một ý tưởng. Thực tế, thực phẩm học được không chỉ là nấu ăn và tráng miệng. Cũng giống như giáo sư Uông, nghiên cứu của ông Thiên về mối quan hệ giữa thực phẩm và dopamine trong não người. Có thể nói nó dành cho con người, tâm lý học, xã hội học và tất cả các khía cạnh được đọc qua. Vì vậy, những món ăn ngon trong dòng thực phẩm của họ không thể đơn giản được đánh đồng với thức ăn và nấu ăn, mà giống như sự thẩm định và đánh giá cao những món ngon như tranh sơn dầu, tác phẩm điêu khắc, cắm hoa và các nghệ thuật tương tự khác. Trước khi có khả năng thẩm định nghệ thuật, tự nhiên phải uốn mình để hiểu từng món ăn được làm ra như thế nào. Đây là ý nghĩa của các môn thực hành. Tạ Đường đời trước đã vượt qua kỳ thi cấp 1 cho nên câu hỏi trước mặt đương nhiên chỉ là một trường hợp nhỏ đối với cô đã sớm có cảm hứng, biết các giám khảo của trung tâm thẩm phán cấp 1 muốn xem điều gì. Những gì họ muốn thấy có thể không phải là để nhóm ứng viên này biến thực phẩm sắp hỏng thành tươi, hay nói là có màu tốt ăn được và ngon. Nó giống như một biểu hiện nghệ thuật hơn, muốn các ứng viên để thức ăn tái hiện lại sự mê hoặc và chức năng ban đầu của nó. Tạ Đường khẽ mỉm cười, nhanh chóng xác định phương hướng bắt tay vào làm. Thực hành thao tác với mỗi người một bàn điều khiển, lần này là kỳ thi cấp 1 quy mô lớn ở thành phố, khác với kỳ thi tháng ngẫu nhiên ở trung tâm huấn luyện lần trước. Trước kỳ thi này, mọi giao diện điều khiển đều được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các chuyên gia, vì vậy không có khả năng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vì vậy Tạ Đường cũng hoàn thành các môn thực hành khá suôn sẻ. Sau khi nghỉ ngơi ngoài hành lang 23 phút như những thí sinh khác, cô bắt đầu bài thi lý thuyết thứ hai. Lần này là một bài kiểm tra viết. Trước khi Tạ Đường đi vào, cô đã đặc biệt chú ý đến vị trí của Lý Tử Hàng. Cô ngồi ở hàng thứ 5 ở giữa, và Lý Tử Hàng ngồi ở hàng thứ 3 từ dưới lên cạnh cửa sổ bên phải. Mặc dù số lượng chỗ ngồi có vẻ xa, nhưng vì diện tích phòng học nhỏ, sẽ thấy khoảng cách giữa hai người chưa đến 2 mét, Lý Tử Hàng có thể dễ dàng thực hiện những động tác nhỏ. Tạ Đường sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, liền cảm giác được phía sau lưng có ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cô rất bình tĩnh, sau khi nhận được tờ giấy kiểm tra do bạn học trước đưa qua, cô bắt đầu viết tên mình ở góc trên bên trái. Lý Tử Hàng nhìn bóng lưng bình tĩnh của Tạ Đường, cảm thấy khá khó chịu. Ngoài sự phẫn uất khi bị Tạ Đường đối xử lạnh nhạt, bị Lục Trác ném xuống xe ở nơi công cộng, bị bạn học trên xe cười nhạo, anh ta thực sự rất tức giận. Anh ta có gia cảnh rất tốt, cao giáo, đẹp trai, nhiều cô gái muốn làm bạn gái nhưng anh ta không muốn. Còn Tạ Đường, chẳng qua là lần trước lộ chút tài năng biểu diễn văn nghệ, cũng có chút nổi tiếng, lại dám đối với anh ta thái độ giả thanh cao này. Ngoài ra anh ta còn muốn lấy lại công bằng cho Tạ Khinh. Lý Tử Hàng được đánh giá là một học sinh tương đối khá trong lớp B, đương nhiên không quên nhiệm vụ chính của mình, điểm lý thuyết của anh ta được coi là đứng đầu lớp B, bài kiểm tra lý thuyết trước mặt khó hơn bình thường. Nhưng nó không là gì cả, anh ta đã ký tên của mình và hoàn thành xuất sắc câu hỏi thứ 5 đến câu hỏi cuối cùng trong suốt chặng đường. Lúc này, không thể không chú ý tới Tạ Đường, nhìn từ bên cạnh nhìn lại, phát hiện Tạ Đường vẫn ở trang đầu tiên, chính là vị trí của 20 câu hỏi đầu. Tạ Đường quả nhiên kém xa chị gái mình, chị gái thành tích tốt như vậy, mà cô em gái này ngay cả môn lý thuyết đơn giản nhất cũng không làm được. Đã hơn nửa thời gian, cô vẫn chưa hoàn thành một nửa, là cái gối thêu không dùng được. Thế thì làm cách nào mà có tư cách tham gia được kỳ thi cấp 1 này? Phải chăng gia đình đã tìm được mối quan hệ và mở cửa sau cho cô? Nghĩ đến đó, Lý Tử Hàng càng ngày càng cảm thấy suy đoán trước đây của anh ta về việc nhà họ Tạ thích đứa con gái nhỏ này đã được xác nhận. Anh ta lại trừng mắt nhìn Tạ Đường, sau đó quay đầu lại, bắt đầu giải quyết 5 câu hỏi cuối cùng của mình. Trong 5 câu hỏi cuối cùng, có 3 câu hỏi anh ta không biết phải bắt đầu như thế nào, còn 2 câu trả lời còn lại thì rất tốt. Dựa vào lợi thế chiều cao của mình, anh ta liếc nhìn một số người phía trước và nhận thấy họ đều đang vò đầu bứt tai với những câu hỏi phía sau. Thậm chí có một học sinh đứng đầu lớp A đang ngồi ngay trước mặt, không khỏi vui mừng vì họ cũng không làm được. Vốn dĩ loại đề thi cấp 1 này rất khó, người khác còn không biết làm từ câu thứ 3, còn mình thì đã làm đến câu thứ 7. Có lẽ anh ta có thể vượt qua kỳ thi cấp 1 lần này. Lý Tử Hàng nhếch miệng, cố gắng làm xong việc, bắt đầu nhìn về phía sau lưng Tạ Đường, nghĩ đến đầu óc quanh co. Trong quá trình chấm thi, phải đảm bảo có nhiều hơn một giám thị ở trong phòng thi, trong khi người kia có thể mất thời gian đi vệ sinh hoặc lấy nước. Lúc này nữ giám thị đã đi vào nhà vệ sinh, nam giám thị đang ngồi trên bục giảng. Lúc này, đột nhiên nghe thấy thanh âm trong trẻo của tờ giấy nhỏ rơi xuống đất, nam giám thị lặng lẽ đứng lên. Nam giám thị này tính tình ôn hòa, nhưng loại khảo nghiệm này thực sự rất nghiêm ngặt, mỗi năm tổ chức một lần trong thành phố, chỉ có 10 người mới có thể vượt qua khảo nghiệm cấp 1. Làm sao có thể không nghiêm khắc, thậm chí có 4 camera trong toàn bộ lớp học, bây giờ ai đó đang lừa dối một cách công khai dưới mí mắt của mình. Nếu không bắt được thì tất cả tiền thưởng của anh ta sẽ bị mất. Vì vậy, vội vàng xuống nhặt tờ giấy lên. Làm sao vậy? Anh cau mày nhìn Tạ Đường, nói, đây là của em. Trong một lúc tất cả mọi người trong lớp lần lượt nhìn lên, tất cả đều kinh ngạc, có nhầm lẫn gì không? Thật gan dạ, không biết rằng gian lận trong loại kỳ thi này sẽ bị loại trong 3 năm tiếp theo. Còn có người dám phạm tội, là một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy rất bình tĩnh, nhìn lên lắc đầu và nói, không. Chúng được nhặt từ chỗ cô, hoặc là do người khác đưa cho cô, hoặc là tờ giấy ăn gian cô mang theo. Cô vẫn nói không, điều này là quá vô lý. Mặc dù cô gái này xinh đẹp nhưng hầu hết những người có thể tham gia kỳ thi kiểu này đều là những học bá, thậm chí nhiều kẻ mọt sách đã được cả gia đình đặt niềm hy vọng hơn cả về sự cạnh tranh công bằng. Gian lận là gì? Nó chỉ giúp họ đi đường tắt. Ai có thể vui khi một cuộc thi lại trở nên bất công như vậy? Vì vậy trong một lúc giọng nói của mọi người hiển nhiên tràn đầy khinh thường và phẫn nộ chính đáng. Gian lận nên đúng theo quy định của 3 năm tới không được phép thi. Đúng vậy, tôi thấy 3 năm vẫn còn nhẹ, ít nhất phải là 5 năm, không cá bản lĩnh còn tới tham gia thi làm cái gì. Yên lặng, tiếp tục làm bài của các em đi. Nam giám thị lướt nhìn những học sinh đang sôi nổi nghị luận, chỉ còn 15 phút nữa. Thời gian đã được nhắc nhở, mọi người vội vã tiếp tục làm bài, và thảo luận ít hơn, nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt dò xét đổ vào Tạ Đường. Tạ Đường không quan tâm những người đó đang nói mình, đặt bút xuống nhìn nam giám thị am sao chứng minh là em làm. Em ở đây làm bài, đột nhiên có người ném qua em không có nhặt lên. Nam giám thị nhìn cô chính là cô gái vừa rồi nói chuyện ở hành lang với giám thị Dương điều gì đó. Không lẽ là thân thích của giám thị Dương? Bằng không thì có chuyện gì, sao không đi tìm mình, lại đến gặp giám thị Dương hung dữ? Với sự nghi ngờ, nam giám thị mở lại tờ giấy và thấy trên đó có tất cả các câu hỏi, bao gồm cả đáp án cho những câu hỏi khó sau, mặt anh lúc này liền thay đổi. Ngoại trừ câu hỏi cuối cùng, tất cả các câu trả lời đều nằm trong số này, nếu chúng được sao chép thì sẽ có bao nhiêu điểm được sao chép? Em không nhặt hay không có thời gian nhặt? Nam giám thị đeo kính nhìn Tạ Đường, thái độ so với lúc trước nghiêm túc hơn rất nhiều. Tạ Đường vẫn khiêm tốn cũng không hống hách nói, thầy có thể kiểm tra giám sát xem ai đã ném tờ giấy nhỏ cho em. Đương nhiên phải điều tra giám sát, nam giám thị nghiêm nghị nói, nhưng tại sao lại không ném cho người khác mà lại ném cho em? Mặc kệ Tạ Đường có nhặt được mảnh giấy nhỏ này hay không, bị bắt tại chỗ, nam giám thị đều cho rằng Tạ Đường tham gia gian lận. Anh ta không khỏi cau mày lại liếc mắt nhìn Tạ Đường, các cô gái xinh đẹp, sao có thể làm ăn gian dối, thật không biết nhìn mặt người ta, đều là gối thêu hoa. Giám sát tôi nhất định sẽ kiểm tra ngay, nhưng bạn học này, người chép đáp án cho người khác nhiều nhất là bị loại khỏi bài thi, nhưng em là người chép bài còn tệ hơn nữa, em sẽ không được tham dự kỳ thi trong vòng 3 năm. Lời nói này gần như nhận định là Tạ Đường gian lận. Nói xong liền nhanh chóng gọi điện thoại cho giám thị Dương và giục cô về sớm đi, trong lớp có học sinh gian lận. Giám thị Dương ở đằng kia sửng sốt, tại sao cô chỉ đi vệ sinh một lúc mà đã xảy ra chuyện rồi. Trước khi thi cô vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn đồng ý cho đi kiểm tra điểm mù giám sát lúc này. Cô kinh ngạc đến mức gò má run lên, vội vàng đóng ly nước chưa được đổ đầy, vội vã quay trở lại. Nhưng những người quá khích trong lớp nghe thấy nam giám thị nói lời này, cuối cùng cũng dừng một chút. Tạ Đường nhìn lại Lý Tử Hàng vẻ mặt lạnh giá, lại thấy anh ta dựa vào trên tường, nhướng mày cười với chính mình, cô càng nhìn càng có vẻ chán ghét, quay đầu lại. Lý Tử Hàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô và những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Tạ Đường, trong lòng bàn tán xôn xao, coi cô như một kẻ lừa bịp, trong lòng cảm thấy khoái cảm muốn trả thù. Việc bị mọi người trên xe buýt nhìn chằm chằm cũng vậy. Nhìn xem, lần này anh ta phải kéo Tạ Đường xuống nước. Đương nhiên là không thể kiểm tra giám sát được bốn thiết bị khảo sát này ở bốn góc của lớp học. Lý Tử Hàng đã nghiên cứu các điểm mù của những khảo sát này trong vài năm. Sau khi vào phòng thi, trong lúc gửi bài, anh ta đặt một khẩu súng cao su nhỏ lên chiếc ghế của thằng mọt sách trước mặt, rồi anh ta chỉ cần tránh góc khuất của màn hình, nhét tờ giấy nhỏ vào tay áo, và đưa tay áo lên khỏi bàn. Tiếp cận ghế của người bên dưới, dùng súng cao su đẩy tờ giấy nhỏ ra, rồi rút súng cao su lại với nhau. Anh ta có thể yên lặng để Tạ Đường bị lừa, nhưng giám sát cũng không phát hiện ra được chính là tờ giấy anh ta ném đi. Cho dù có nhìn thấy, cũng chỉ thấy tờ giấy phóng ra từ người trước mặt, không ai có bằng chứng chứng minh anh ta làm chuyện đó. Thực hiện thêm 10.000 bước nữa, dù thấy rằng mình đã tự làm, việc mượn bài thi để chép lại cho người khác thì chỉ bị phạt hủy bài thi. Lý Tử Hàng đã 3 năm không thi đậu nên lần này anh ta không quan tâm. Anh ta chỉ muốn Tạ Đường không thể đi thi trong 3 năm. Tạ Đường làm trang thứ 2 lâu như vậy, mấy câu hỏi tiếp theo hẳn là chưa làm xong, cho nên anh ta cố ý viết đáp án cho những câu hỏi khó sau. Trong trường hợp này, Tạ Đường hẳn là bị nghi chết và không có cách nào để rửa sạch vụ việc này. Hơn nữa, anh ta còn có cách có thể nói Tạ Đường là một cô gái xinh đẹp cầu xin anh ta mượn bài để sao chép, nhưng anh ta không thể làm được. Bằng cách này, nó cũng có thể hủy hoại danh tiếng của Tạ Đường. Lý Tử Hàng đã tính toán không chút sợ hãi, anh ta liếc nhìn Tạ Đường một cách khiêu khích. Cô đáng bị như vậy, dám đối xử với anh ta bằng cái thái độ hoa mỹ đó. Đúng lúc này, giám thị Dương vội vàng quay lại, tình huống gì? Vừa đi vào, thí sinh trong phòng học không dám ồn ào, rốt cuộc trông cô quá dữ tợn. Nam giám thị cau mày chỉ vào Tạ Đường, đưa cho giám thị Dương tờ giấy nhỏ. Nhìn thấy giám thị Dương đã trở lại, Tạ Đường đứng lên, cánh tay mảnh khảnh đưa tờ bài thi đã dán ở hai trang đầu, nhưng thật ra đã làm xong tất cả lâu rồi. Cô nhẹ nhàng nói, em đã làm hết mọi thứ, kể cả câu hỏi lớn cuối cùng. Thầy cô có thể kiểm tra tỷ lệ chính xác rồi đối chiếu với đáp án trên tờ giấy này. Cứ hỏi đi, em có thể thi được 100 điểm thì cần gì phải mượn đáp án của người chỉ có 80 điểm. Cô quay đầu lại liếc nhìn Lý Tử Hàng, bạn học này hẳn là không thể làm mấy câu hỏi lớn vừa rồi. Cậu ta đã làm sai tất cả. Nếu đoán không sai, tờ giấy này còn có đầy đủ câu trả lời là câu trả lời không chính xác của cậu ấy. Lý Tử Hàng, nam giám thị cầm lấy tờ giấy thoạt đầu có chút khinh thường, nhưng sau đó lại bị bàng hoàng và chết lặng. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay như bị sét đánh, quét từ trên xuống dưới. Anh buột miệng, em đã làm hết bài thi rồi mới kết thúc. Cả phòng thi im lặng trong giây lát, nam giáo viên nhất thời không để ý đến ý của mình là xong rồi. Lần này đề bài rất khó, không ai trong số họ làm xong, họ vẫn đang viết những câu hỏi lớn cuối cùng, có lẽ hoàn toàn không làm được, thậm chí không thể bắt đầu điền một cách ngẫu nhiên. Lý Tử Hàng đồng tử co rút đột ngột, ý thứ gì, người giám sát nói rằng cô ấy đã làm tất cả. Tuy nhiên, anh ta thấy rõ ràng là tờ giấy kiểm tra của cô đã được dán ở hai trang đầu tiên. Anh ta nghĩ cô chỉ làm được hai trang đầu tiên. Sau khi Lý Tử Hàng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, anh ta chợt nhận ra mình đã rơi xuống hố của Tạ Đường. Chương 24, giám thị Dương rút tờ giấy kiểm tra ra, trong lòng đột nhiên hít một hơi, đứa nhỏ này thật sự làm hết rồi. Cô kinh ngạc nhìn Tạ Đường, không khỏi cúi đầu tập trung vào câu cuối cùng, câu hỏi khó nhất của đề. Cô ấy dạy nghề này, và tự nhiên quen thuộc với các câu trả lời, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô ấy có thể biết rằng câu trả lời này dành cho con gái đều đúng 100%. Hiếm hoi quá, đề thi lý thuyết nhiều, phức tạp lắm, có bài hơi cao siêu nhưng cô gái này không những hoàn thành sớm mà còn làm đúng hết. Chỉ cần nhìn vào vài câu hỏi lớn cuối cùng này, có thể ước tính rằng điểm tổng thể của cô bé sẽ rất cao. Giám thị Dương bất ngờ cảm thấy liệu mình có lấy nhầm tờ giấy thi của một học sinh sắp thi cấp 1. Cô bé này không ngờ lại được điểm cao như vậy, không ngờ chỉ cần ôn luyện bài bản là sẽ đậu, kiểm tra trình độ đúng cách cái gì. Có bao nhiêu người đã vượt qua chỉ trong một năm? Giám thị Dương không khỏi nhìn Tạ Đường thêm vài lần, đối với Tạ Đường lúc này hoàn toàn có ấn tượng. Theo cách này, cô gái đã đúng với số điểm của mình, tại sao cô bé phải chép câu trả lời chưa hoàn chỉnh vào tờ giấy nhỏ đó? Không khỏi buồn cười khi nói cô bé gian lận, chẳng lẽ có người cố ý hãm hại cô bé này? Vẻ mặt của giám thị Dương đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô quay đầu lại nói nhỏ với nam giám thị, mau kiểm tra giám sát xem có chuyện gì. Nam giám thị cũng sửng sốt, vội vàng gật đầu. Giám thị Dương nghiêm túc nói với tất cả những người trong phòng thi, bây giờ chúng tôi có thể chắc chắn rằng bạn nữ này không gian lận, nhưng có người cố tình hãm hại. Mọi người hãy tự làm bài và không bàn tán. Tuy nhiên, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra loại chuyện này. Rõ ràng là quá tàn nhẫn, loại người này tuyệt đối không được xuất hiện trong phòng thi nữa. Tạ Đường biết giám thị Dương luôn ngay thẳng, cho nên nhất định sẽ giải thích rõ ràng ngay lập tức. Ngược lại nam giám thị phạm sai lầm, lúc này mới âm thầm đổ mồ hôi, điều chỉnh giám sát. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe được lời nói vô cùng lớn tiếng của giám thị Dương, tất cả học sinh trong phòng thi đều sững sờ nhìn Tạ Đường. Mẹ kiếp, mọi thứ đã xoay chuyển, không phải cô gái này sao chép mà là có người cố tình ném cho cô một tờ tiền nhỏ. Mối hận này lớn đến mức nào, đối với việc hãm hại người khác trong một kỳ thi quan trọng như vậy. Những thí sinh này bị vạ A Muy, ngượng ngùng đồng thời không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, họ nghĩ nếu chuyện này xảy ra với bản thân mà bị người khác ném một tờ giấy nhỏ vào người thì họ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Rõ ràng mình cũng không có bản lĩnh đó, hoàn thành bài thi còn có thể chứng minh mình vô tội. Hơn nữa, đánh giá biểu hiện của hai người, tỷ lệ làm bài chính xác của cô gái xinh đẹp này khá cao, xem ra cô ấy là một học bá. Ai lại can đảm hãm hại cô ấy? Nếu bị buộc tội như vậy phải rút lui khỏi kỳ thi, không thể quy chiếu trong 3 năm. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thậm chí phần nhiều là tức giận, rốt cuộc không ai muốn chuyện này xảy ra với mình. Ai nhàm chán như vậy? Trong kỳ kiểm tra quan trọng như vậy, lại làm những chuyện như vậy với người khác. Cố ý hãm hại người khác, nên xử phạt thế nào? Tôi cảm thấy hình phạt 3 năm quá nhẹ, gian lận vì lợi ích cá nhân, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lại hãm hại người khác thật con mẹ nó không thể tha thứ. Cấm thi kiểm tra trình độ mãi mãi cũng không có gì là quá đáng. Trong phòng thi đã có rất nhiều lời bàn tán, giám thị Dương phải lên tiếng quát yên lặng. Cô đặt tay lên Tạ Đường, ra hiệu Tạ Đường ngồi xuống trước, Tạ Đường đã ngồi xuống ngay, lưng rất thẳng, không nhìn Lý Tử Hàng. Không cần nhìn cũng biết Lý Tử Hàng lúc này sắc mặt tái nhợt tựa như bức tường xám xịt bên cạnh anh ta. Bên này Lý Tử Hàng không thể đoán ra Tạ Đường làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Tỷ lệ chính xác còn có thể cao như vậy. Cô ấy không phải là học sinh lớp C sao? Chẳng lẽ thành tích còn vượt qua cả anh ta? Vừa rồi anh ta còn tưởng cô là cái gối thêu hoa, nhưng bây giờ... Lý Tử Hàng lúc này còn có tâm tư nghĩ xem tại sao Tạ Đường lại có thể làm được bài, thậm chí còn tương kế tựu kế. lúc này anh ta cảm thấy bối rối đến mức không còn tâm trí để làm nốt hai câu hỏi lớn còn dang dở cuối cùng, anh ta vẫn dán chặt mắt vào hai người giám thị, sợ rằng họ có thể tìm ra manh mối nào từ camera giám sát. Bây giờ anh ta giống như một con chuột trong đống ứng viên này, vì sợ bị bắt ra. Trước khi giám thị Dương đi xem giám sát, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt của cô có thể gọi là rất chán ghét. Lý Tử Hàng trong lòng choáng váng, càng thêm hoảng hốt, Tạ Đường nói những lời kia còn nhìn anh ta một cái, điều này nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của giám thị. Không có khả năng, Lý Tử Hàng lấy lại bình tĩnh, tự an ủi bản thân. Anh ta thi mấy năm rồi, đối với điểm mù giám sát rất quen thuộc lại che giấu như vậy, làm sao có thể bị phát hiện. Tờ giấy nhỏ như vậy nói không chừng rơi xuống đất đều không nhìn thấy. Camera giám sát nằm ở bốn góc trước, sau, trái, phải và vòng cung của bản thân hoàn toàn bị chặn bởi người giám định ở phía trước. Nhưng lòng anh ta vẫn còn đang hoảng loạn, mồ hôi rịn ra trên trán. Toàn thân căng thẳng khiến những người phía sau nhìn rất lạ. Lý Tử Hàng đang suy nghĩ lung tung, nhưng sau đó, khi hai người bảo vệ gọi một giám thị khác đến để hỗ trợ việc giám sát một thời gian dài không có phản hồi, khi không có gì xảy ra anh ta nhìn lên đồng hồ treo tường, bài kiểm tra đã gần kết thúc. Họ vẫn chưa tra ra được, vì vậy anh ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Điểm mù giám sát anh ta nắm trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Có thể nói, lúc này tảng đá treo trong lòng Lý Tử Hàng sắp rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, giáo viên từ trường học thực sự đến và xuất hiện ở cửa lớp học. Trái tim bỗng đập thình thịch, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Giáo viên dẫn đầu đội tuyển mang sắc mặt khó coi đi vào, ông liếc nhìn học sinh trong phòng thi và tìm thấy anh ta, lớn tiếng nói. Học S-ing Lý Tử Hàng, đi ra đây. Cái gì? Lý Tử Hàng lập tức cứng đờ. Lúc này sắp thu bài xong, trong toàn bộ phòng thi ngoại trừ một ít học sinh còn đang vất vả làm thêm một chút, những người khác đều có thời gian rảnh rỗi. Vì vậy hàng chục con mắt đều nhìn chằm chằm anh ta. Chuyện gì đã xảy ra? Không tìm ra điểm mù trong giám sát sao? Tình huống bây giờ là gì? Anh ta đứng dậy, run rẩy bước tới, cố gắng đi qua, còn ý đồ lừa dối, giả vờ khó hiểu hỏi, thưa thầy, có chuyện gì vậy? Chính cậu tự xem thì biết. Giáo viên dẫn đầu nhóm bực bội. Học sinh này lớp B, ông cũng có ít ấn tượng, không nghĩ rằng Lý Tử Hàng lại dám làm chuyện như vậy. Nếu nó không được thể hiện rõ ràng trong camera giám sát, ông sẽ thực sự tin Tạ Đường gian lận. Cậu làm cái gì chính cậu rõ ràng nhất. Đây không còn là vấn đề gian dối hay đạo văn nữa, đó hoàn toàn là bại hoại đạo đức. Tôi sẽ quay lại nói chuyện với cố vấn của cậu, làm sao ông ấy có thể dạy ra được một học sinh như cậu. Ông hoàn toàn không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Giám sát, Lý Tử Hàng đột nhiên gọi không thành tiếng, giám sát làm sao có thể phát hiện cái gì. Có vẻ như cậu đã hiểu trước về điểm mù của camera giám sát. Nữ giám sát viên đứng trên bục giảng, khoanh tay nhàn nhạt liếc nhìn anh ta, nhưng vừa vặn hôm nay tổ giám sát đã thay đổi một chút. Mồ hôi lạnh trên trán Lý Tử Hàng không ngừng tuôn rơi. Anh ta thật ra không biết trước khi thi Tạ Đường đã nhắc nhở giám thị Dương, anh ta chỉ cho rằng vận khí của mình kém. Tại sao máy ảnh được điều chỉnh ngay trước khi thi? Con mẹ nó cũng quá xui xẻo. Có vẻ như ngay cả ông trời cũng đang giúp đỡ Tạ Đường. Anh ta như bị kết án tử hình, vẻ mặt xấu hổ, không dám cãi lời nữa. Đội trưởng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, nhưng trong phòng thi lại yên lặng như vậy, đến vẻ mặt Lý Tử Hàng còn không có nghe thấy ông đang nói cái gì, tất cả mọi người trong phòng thi đều đoán được. Lúc này, giấy tờ lại được cầm lên, trong lòng mọi người đột nhiên bồn chồn. Có chuyện gì vậy, có phải người này không? Nhìn bề ngoài thì tôi không thể biết được, tôi đã nghĩ anh ta là một người hiền lành và lễ phép. Sao anh ta có thể làm chuyện như vậy? Chúa ơi, tôi nổi da gà rồi. Phía sau Lý Tử Hàng lẩm bẩm. Tôi ngồi ở phía sau cậu ta. Vừa rồi nhìn thấy cậu ta mồ hôi lạnh. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là có tật giật mình. Vừa rồi tôi thấy cô gái đó được gọi lên. Khi mọi người bị buộc tội lừa dối, cậu ta vẫn đứng ở đó với vẻ mặt đắc thắng. Nghe cậu miêu tả, tôi cảm thấy cậu ta không ổn. Có vấn đề tâm lý. Mọi người không khỏi nhìn Tạ Đường. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Tạ Đường cúi đầu kiểm tra lại bài thi thì không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ dạng không quan tâm, hơn nữa tâm lý của cô gái xinh đẹp này so với Lý Tử Hàng qua tốt rồi. Tất nhiên, họ không biết rằng Tạ Đường đã đoán trước chuyện này từ lâu. Trong lúc nhận giấy thi trong phòng thi đã nghị luận rất nhiều, Lý Tử Hàng nghe những lời bình luận của những người đó muốn mổ ra lỗ hổng, cả người như sắp gục xuống. Anh ta không biết nên làm ra phản ứng gì, chỉ có thể tái nhợt đi theo đội trưởng. Trước khi đi, nữ nhân viên bảo vệ đặc biệt nhìn anh ta một cái rồi nhẹ nói.

cha mẹ sẽ không bao giờ làm điều này, cô rất hiểu bọn họ. Sắc mặt Tạ Khinh trở lên xấu xí, đè nén giọng nói, nóng nảy hướng về phía trước tức giận, cô có lầm không? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tạ, Tạ Khinh. Tôi năm ngoái đã đến đây, mau gọi cho ba tôi. Nhân viên lễ tân nhỏ giọng xin lỗi, tôi xin lỗi, đại tiểu thư chi xác không nhầm, căn phòng này quả thực là dành cho Tạ Đường tiểu thư. Hơn nữa, ông Tạ cũng đã căn dặn nếu khách có thẻ đen muốn đặt phòng thì phải nhường phòng cho họ, chỉ có ủy khuất ngài xuống phòng VIP ở tầng dưới. Nhưng tại sao Tạ Đường lại có thẻ đen? Tạ Khinh vô cùng tức giận, gần như không thể kiểm soát được giọng nói của mình. Căn phòng là của nhị tiểu thư, nhưng cô ấy không phải là người đặt trước. Nhân viên phục vụ nhìn xuống sổ đăng ký nói, là tiểu Lục tổng của Lục gia. Tạ Khinh, não cô ta ù đi, Lục Trác. Sắc mặt cô ta trắng xanh, Lục Trác sau khi xuống xe không phải đã trở về sao? Chuyện của Tạ Đường sao còn có thể lo liệu? Lòng tự trọng của anh còn chưa bị trà đạp đủ sao? Tại sao Tạ Đường từ chối anh mà anh vẫn bảo vệ nó như thế? Nhưng căn phòng mà Lục Trác đặt tên là Tạ Đường ở, cho dù có gọi ông Tạ đến cũng vô dụng, ngược lại càng làm cho cha Tạ gia coi trọng Tạ Đường sau khi biết chuyện. Cô ta trừng mắt nhìn Tạ Đường cách đó không xa. Tạ Đường cau mày nghi ngờ, có vẻ như cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra cô nên đến để hỏi rõ ràng, nhưng sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, bụng dưới của cô đã hơi đau, quên đi, chắc gì cả đến thăm. Dù ở phòng tổng thống hay phòng thường, Tạ Đường chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Tạ Khinh nghiến răng tuyệt vọng, biết rằng căn phòng này không thể bị cướp, cô ta quay lại cười miễn cưỡng với đám người phía sau. Các cậu đi nghỉ trước đi, sức khỏe Đường Đường dạo này không được tốt lắm. Cho nên ba tôi đã đặc biệt để lại căn phòng cho em ấy. Các bạn trong lớp sao lại không nhìn ra sự xấu hổ của Tạ Khinh, họ nhìn nhau một lúc và gật đầu, hướng phía thang máy rời đi. Nhưng những lời bàn tán, nghị luận vẫn sôi nổi, có chuyện gì tôi cứ tưởng nhà họ Tạ coi trọng Tạ Khinh, sao lại có vẻ coi trọng Tạ Đường hơn. Khuôn mặt của Tạ Khinh vừa rồi rất xấu, Tạ Khinh bị vả mặt, mặt nóng rát tức giận như muốn ngất. Chương 28, Tạ Đường quẹt thẻ đi vào phòng, đặt cặp sách xuống, liếc mắt nhìn căn phòng tổng thống, được biết là phòng hạng nhất của Tạ gia, trang trí quả thực rất sang trọng, nhìn thoáng qua đã thấy hồ bơi ngoài trời sau những ô cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, làn nước trong xanh soi bóng trong ánh hoàng hôn. Nhưng bây giờ Tạ Đường vừa thi xong, sức lực cạn kiệt, tự nhiên không có ý định bơi lội hay làm gì nữa. Cô đi tắm để thư giãn bản thân, sau đó lau khô tóc bước ra ngoài. Tạ Đường đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mềm mại, mở cửa sổ thì nhìn thấy cô Viễn đang đứng ở cửa khách sạn chờ, có vẻ nhàm chán, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đốt một điếu. Tạ Đường khẽ cau mày, cô không nhớ ở kiếp trước bệnh của anh ta có phải là do hút thuốc nhiều hay không, nhưng đối với một người bị ung thư phổi sau này, hút thuốc chắc chắn không phải chuyện tốt. Hơn nữa cô Viễn cũng không ngờ rằng mình lại mắc phải căn bệnh như vậy, lúc này đối với rượu bia thuốc lá cũng không kiêng kỵ, tất cả đều làm trầm trọng thêm căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối của anh ta. Tạ Đường do dự tự hỏi có nên nhắc nhở cô Viễn một chút, người này và chị gái có quan hệ chặt chẽ với nhau, tự nhiên cũng không muốn liên quan gì đến anh ta. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô Viễn bị phá sản và phải nằm viện chờ chết, Tạ Đường thực sự cảm thấy đáng thương cho anh ta. Tạ Đường luôn là người mềm lòng, thêm vào đó Cố Viễn này cũng có thể được gọi là một người tốt. Cô suy nghĩ một lúc, mở điện thoại lên, bấm vào trung tâm khám bệnh của một bệnh viện và báo tên Cố Viễn. Cô có số điện thoại di động của Cố Viễn, vì vậy cô đã nhập trực tiếp tên và số điện thoại di động của anh ta vào. Bệnh viện nên gửi cho Cố Viễn nhắc nhở về lời mời khám sức khỏe. Khi Cố Viễn nhìn thấy thông tin, có lẽ anh ta sẽ ghé qua để kiểm tra sức khỏe, bằng cách này, nếu có thể kiểm tra trước được điều gì đó, anh ta có thể tránh được điều xui xẻo của kiếp trước. Làm xong chuyện này, Tạ Đường mới thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của bạn học hỏi cô có muốn đi ăn cùng không. Bên dưới khách sạn, mọi người đã tập trung đông đủ, Tạ Khinh đã thay quần áo, mặc một chiếc váy liền thân và đôi giày cao gót màu bạc rất mát mẻ, nắm lấy cánh tay của Cố Viễn, nói cười với các bạn học xung quanh. Gió đêm rất lạnh, như sắp mưa, Tạ Đường thật sự mình vừa tắm xong sẽ bị cảm lạnh, vì vậy xoa lông mày, trả lời bạn học mình muốn nghỉ ngơi một chút, các cậu đi ăn đi. Bạn học này nói với Tạ Khinh đang đứng bên cạnh, em gái của cậu nói, cô ấy không đến, chúng ta đi trước. Tạ Khinh cau mày, phàn nàn với Cố Viễn bên cạnh, em gái được ba mẹ chiều quen, anh Cố Viễn, để anh chê cười rồi. Cố Viễn không để ý lời cô ta nói mà hỏi, Đường Đường không khỏe. Em có muốn mua một ít thuốc cho em ấy không? Tạ Khinh đột nhiên cảm thấy không hài lòng, đây là một điểm mà cô ta không thích ở Cố Viễn, quá hiền lành, không phải anh thích chính mình sao? Tại sao không bao giờ đứng về phía cô ta? Tại sao không bao giờ bảo vệ được cô ta? Anh ta hoàn toàn không thể so sánh với Lục Trác. Trước mặt rất nhiều người làm trò như vậy, khiến bản thân xấu hổ. Cô ta lạnh nhạt kéo khóe miệng nói, đường đường không có nói cái gì khó chịu, em ấy có chút mệt mỏi. Thi xong ai không mệt, em ấy lớn như vậy, có thể có chuyện gì, khách sạn tốt như vậy, chỉ cần nói với nhân viên là được. Cố Viễn cau mày, nhưng không nói gì. Đoàn người từ dưới khách sạn rời đi, Tạ Đường xoa xoa đầu, xuống giường cuộn mình ngủ một giấc. Cô từ nhỏ đã có sức khỏe kém, từ nhỏ không có dinh dưỡng, cơ thể yếu ớt, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt thì cơ thể như muốn chết đi sống lại, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ là bởi vì ngọc bội có tác dụng cho nên cả ngày hôm nay mới có thể chịu đựng qua kỳ thi. Nhưng tác dụng của ngọc bội cũng không lớn, lúc này bụng cô vẫn đau nhức khắp người. Cô nhắm mắt định ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được, cô lấy ngọc bội trên cổ nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới, cảm nhận được cảm giác ấm áp từ từ truyền đến từ bụng dưới. Cô thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy tốt hơn nhiều. Có miếng ngọc này, Tạ Đường nhắm mắt lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của khối ngọc. Ông ngoại luôn trân trọng điều này, khi ông giao nó cho cô trước khi ông mất, khuôn mặt nhăn nheo của ông trông rất khổ sở. Tạ Đường không biết khối ngọc này đến từ đâu, nhưng nghĩ chắc là bảo vật của tổ tiên truyền lại. Về chuyện ông ngoại chết trẻ chưa bao giờ được bà ngoại kể, Tạ Đường cũng không rõ. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng viên ngọc có liên quan đến một câu chuyện lãng mạn đã xảy ra khi ông ngoại còn sống, nếu không tại sao nó lại trang trọng như vậy khi ông ngoại trao nó cho cô. Suy nghĩ một hồi, Tạ Đường vẫn chưa ngủ, trong lòng có chút đói bụng, cô thở dài, chậm rãi ngồi dậy thay quần áo, định đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa. Đồ ăn của khách sạn Tạ Thị vẫn rất ngon, nhưng Tạ Đường không có cảm giác thèm ăn, chỉ đơn giản là muốn no bụng cho nên ăn chưa được lương bát đã no. Nhưng cho dù như vậy, Tạ Đường vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, dù sao cô gái ấy cũng thật sự xinh đẹp tinh xảo, ngồi ở bên cửa sổ, giống như búp bê Tây Dương được trưng bày trong tủ kính, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, động tác không có chút sức lực, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Sau bữa tối, Tạ Đường đi tới quầy lễ tân của khách sạn, hỏi, xin lỗi, có thuốc giảm đau không? Kiếp trước Tạ Đường dựa vào thuốc giảm đau để cầm cự mỗi lần bị đau bụng kinh. Thể chất của cô thật sự rất tệ, từ lúc phát sinh tranh chấp với Đậu Nhã Nhiên rơi xuống nước, sau đó phải nhập viện vì viêm phổi. Cơ thể yếu đi rất nhiều. Đời này tuy rằng dựa vào ngọc thể chậm rãi điều chỉnh, có lẽ là cả ngày ngồi xe buýt đối phó Lý Tử Hàng trong phòng kiểm tra, cho nên thần kinh đã căng thẳng, cho nên mới đau như vậy. Tạ Đường âm thầm quyết định trong lòng sau khi trở về sẽ bồi bổ thân thể, rèn luyện lên hàng đầu, thân thể khỏe mạnh mới có thể thay đổi vận mệnh. Xin lỗi tiểu thư, khách sạn không có chuẩn bị. Quầy lễ tân rất chuyên nghiệp, lập tức bật máy tính bảng chỉ Tạ Đường về hiệu thuốc gần đó. Gần đây không có hiệu thuốc nhưng có một tiệm xa hơn. Nếu không tôi mua giúp ngài. Tạ Đường nhìn bên ngoài, trời đã tối. Hiện tại chắc các tiệm thuốc Tây đều đóng cửa, trời bắt đầu mưa, lễ tân đi giày cao gót đi mua thật sự làm khó cho họ, có thể sẽ bị quản lý khách sạn mắng. Cơm nước xong không còn đau nhiều như trước, vẫn là trường ấm bụng. Cô lắc đầu nói, quên đi, làm phiền cô rồi. Quầy lễ tân thở phào nhẹ nhõm nhìn Tạ Đường lên thang máy rời đi. Điều mà Tạ Đường không biết là sau khi cô rời đi, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi ăn đồ Tây ở khu VIP đột nhiên nâng cặp kính gọng vàng lên và nhìn kỹ cô, kinh ngạc nhìn bóng lưng cô cho đến khi cô biến mất ở góc thang máy. Ánh mắt Thư Mỹ Thanh không ngừng rơi vào chiếc cổ trắng nõn gầy guộc của cô gái, đương nhiên không phải cổ của Tạ Đường đã thu hút cô, mà là chiếc vòng trên cổ cô. Khi Tạ Đường đang ngồi ăn bên cửa sổ, viên ngọc bích vô tình trượt khỏi cổ Thư Mỹ Thanh, vô tình nhìn thoáng qua, lập tức tầm mắt không rời đi. Miếng ngọc đó bề ngoài rất bình thường, không thể gọi là kết cấu trong suốt và tinh xảo đến mức nào, nhưng nó khiến Thư Mỹ Thanh cảm thấy rất quen thuộc và nó khiến bà chợt nhớ đến một người quen cũ. Ngày ấy có một chàng thanh niên có học thức về nông thôn, bà và người ấy có mối quan hệ sâu đậm và sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, sau cùng thì hai người cũng phải xa cách nhau, một khi họ bị chia cắt trong thời đại đó có khả năng là mãi mãi không bao giờ gặp lại. Không có điện thoại và thông tin liên hệ cũng bị mất, sau đó không liên lạc được nữa. Lần này khi trở về Trung Quốc, Thư Mỹ Thanh nói muốn nhìn công việc kinh doanh thiết kế trong nước, nhưng trong lòng bà thực sự muốn gặp lại người đó. Tuổi tác đều đã 70-80 tuổi rồi, trong lòng luôn có những ước muốn ấp ủ bấy lâu, khiến người ta trằn trọc ngày đêm không ngủ được. Chỉ là vẫn không tìm thấy, không ngờ hôm nay lại vô tình nhìn thấy khối ngọc bích quen thuộc trên người cô bé đó. Chẳng lẽ cô bé này có liên quan đến người đó sao? Thư Mỹ Thanh khó nén kích động trong lòng, bà định bước tới hỏi, nhưng cố nhịn xuống. Có lẽ đó chỉ là một viên ngọc giống với nó mà bà nhìn lầm, một khối ngọc mà thôi, có thể chứng minh được gì, trong lòng sâu kín mà thở dài. Tạ Đường trở lại phòng, đóng cửa sổ, ngồi ở mép giường, trong lòng bàn tay rót một chén nước nóng, miệng uống từng hớp nhỏ. Uống xong, cô vén chăn lên định ngủ tiếp thì cửa đột nhiên bị gõ vang, người phục vụ bên ngoài nói, Tạ tiểu thư. Ngài vừa rồi có phải muốn tìm thuốc giảm đau? Tôi thấy nhân viên phục vụ vừa vặn có liền mang đến cho cô. Tạ Đường có chút kinh ngạc, cũng may cô còn chưa kịp thay đồ ngủ, liền vội vàng xuống giường mở cửa. Nhân viên quầy lễ tân đứng bên ngoài, mỉm cười đưa thuốc cho cô. Tạ Đường nhận lấy, nhìn gói thuốc giảm đau mới được đóng gói và một hộp đường nâu còn hơi ẩm trên tay, hơi kinh ngạc, không phải đã mở ra rồi sao? Nhân viên quầy lễ tân sừng sốt chấn định lại nói, thật là trùng hợp, có một nhân viên phục vụ chưa sử dụng nó. Cảm ơn, Tạ Đường nhận thuốc giảm đau hỏi, thanh toán là... Quầy lễ tân vội vàng nói, khách sạn này đều là của Tạ gia, chúng tôi không biết xấu hổ lại thu tiền của tiểu thư. Tạ Đường nhìn cô cảm thấy có chút áy náy. Từ trong thâm tâm cô đã đoán được có lẽ cô ấy vẫn đạp giày cao gót để mua cho mình, bởi vì cô là con gái nhà họ Tạ nên quầy lễ tân sẽ hơi xuề xòa một chút, và cô chắc không biết rằng cô ở trong nhà không được ưu ái. Tạ Đường thu lại suy nghĩ, mỉm cười cảm ơn, cảm ơn. Nhân viên quầy lễ tân vội vàng vẫy tay. Tạ Đường cảm ơn xong liền xoay người đi vào, mở hộp đường nâu ra, ném viên kẹo vuông vào trong ly cho tan, sau đó ngồi ở trên giường nuốt hai viên thuốc giảm đau, một lúc sau liền cảm thấy cơ thể ấm lên, cảm thấy dễ chịu hơn. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong miệng, cơn đau bụng hành hạ cô cả buổi chiều và tối cuối cùng cũng biến mất. Tạ Đường tâm trạng tốt hơn rất nhiều, đặt hai hộp thuốc lên đầu giường, sáng mai quyết định đi cảm ơn cô nhân viên tốt bụng ở quầy lễ tân. Sau khi không còn khó chịu nữa cô đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Bên ngoài phòng của cô trên hành lang dài, Lục Trác đang ngồi xổm bên cửa, đôi lông mày đen lòa xòa dính nước mưa, chiếc áo sơ mi trắng của anh hơi ướt. Ánh đèn vàng chói lọi kéo bóng anh trải dài xuống đất, trông có chút cô đơn nhưng anh đưa tay lên phủi đi mái tóc ngắn dính nước, khóe miệng lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc đầu anh còn tưởng rằng mình thích Tạ Đường là bởi vì muốn Tạ Đường nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh còn ấu trĩ nghĩ, chờ Tạ Đường thích anh phải bắt nạt cô thật tốt. Ai bảo cô năm lần bảy lượt thấy anh như thấy thú dữ ăn thịt mà bỏ chạy. Nhưng giờ anh nhận ra không phải vậy. Trước đây, ai dối với anh thế này sẽ bị anh đáp trả lại. Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra rằng dù anh đã nhận ra rõ ràng rằng cô gái ấy không thích mình, nhưng đã trút xuống tình cảm, đã đưa tâm ra, rốt cuộc không thu lại được. Người trong phòng sau khi uống thuốc đã ngủ say, Lục Trác nhìn bóng đèn tròn trên mặt đất mà nhếch miệng, trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng có chút buồn bực. Chương 29. Hiện tại kỳ thi kiểm tra năng lực đầu cấp đã kết thúc, còn một tuần nữa mới có kết quả. Sau khi Tạ Đường đi học trở về, sáng sớm đã nghe thấy rất nhiều người nói về Lý Tử Hàng, không phải là vì những người khác cùng nhau đi thi nói ra, mà là dưới tòa nhà dạy học đã dán thông báo. Lý Tử Hàng được ghi nhận là có thái độ không đúng mực trong kỳ thi, và bị cấm tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ cấp 1 trong 3 năm tiếp theo. Có thể nói 3 năm không thể tham gia, học hành bị bỏ một nửa, cơ bản vẫn được coi là xuất sắc đứng đầu lớp B. Bộ mặt đạo đức giả này hoàn toàn bị xé nát, học sinh đều không nói nên lời. Người tức giận nhất và đau khổ nhất chính là cô giáo Vương, cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu ta, nhưng cô ấy không có gì để nói, dù Lý Tử Hàng có điểm tốt nhân phẩm tốt cũng không nói giúp được. Hơn nữa cô giáo Vương cũng biết tin đồn cậu ta thay đổi bạn gái đến chóng mặt, vì không theo đuổi được cô bé đó nên cậu ta tức giận đến mức hãm hại chèn ép cô bé đó trong kỳ thi. Thân làm giáo viên chủ nhiệm cảm thấy rất mất mặt vì học trò của mình. Lý Tử Hàng đã làm gì trong kỳ thi, nhà trường không ghi rõ trong thông báo xử phạt. Giám thị Dương dặn dò riêng trường học bảo hộ người bị hại. Nhưng những người có mặt ở đó đều biết thực hư câu chuyện, chuyện này không thể giấu được. Vì vậy, trong vòng một buổi sáng, toàn bộ trong trường đều biết Lý Tử Hàng đã làm gì. Tuy nhiên, Tạ Đường không phải là người đáng trách về sự cố này, vì vậy bất kỳ cuộc thảo luận nào về sự việc này đều lên án Lý Tử Hàng trong một thời gian. Thanh danh Lý Tử Hàng đã xấu như chuột chạy qua đường, bốc mùi, còn nơi nào dám đến trường nữa. Cậu ta vội vàng đến văn phòng xin nghỉ phép, chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào. Tuy nhiên, theo cách này, Tạ Đường khó tránh khỏi bị cuốn vào chủ đề bàn tán. Tạ Đường trước đây rất kiệm lời, có thể nói là im hơi lặng tiếng trong khoa. Ấn tượng của mọi người về cô ấy chính là em gái xinh đẹp của Hoa Khôi khoa Tạ Khinh, nhưng gần đây, bạn bè trong lớp ngày càng nhiều, danh tiếng ngày càng cao. Kể từ khi buổi biểu diễn nghệ thuật lần trước khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhiều người đã đến hỏi tên và số điện thoại di động của Tạ Đường, tuy nhiên ấn tượng về Tạ Đường lúc đó chỉ là tiếng đàn piano ăn sâu vào buổi biểu diễn và thậm chí còn chèn ép chị gái cô. Nhưng lần này, Tạ Đường trực tiếp trở thành chủ đề bị mọi người bàn tán, chú ý.

Cũng may kiếp trước đối với sự bất công thiên vị của cha mẹ còn có chấp niệm, nhưng đời này cô không quan tâm chút nào. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao tài xế đưa Tạ Khinh về, sau đó lại tới đón mình. Không chỉ vậy, ngay cả sau khi đưa Tạ Khinh đến lớp học nghệ thuật vào cuối tuần, anh ta lại quay lại đón cô ở văn phòng giáo sư Uông. Điều này làm Tạ Khinh không vui, làm cô ta cau có suốt mấy ngày liền. Không chỉ tài xế mà Tạ Đường có thể cảm nhận rõ ràng sau khi bị cha Tạ mắng gì chịu trong phòng giặt lần trước, thái độ của bà đối với bản thân cũng tôn trọng hơn rất nhiều. Khi Tạ Đường về nhà, cô thấy quần áo trong tủ quần áo đã được giặt sạch sẽ. Nó được ủi phẳng phiu và xếp gọn gàng. Trên bàn ăn còn bày riêng những món mà chính mình rất thích. Điều này khiến Tạ Đường có chút khó xử, nhưng trong lòng cũng có chút mỉa mai. Từ lúc đến đây, chính mình bị coi như người ngoài, tất cả mọi người trong nhà đều đối xử lạnh nhạt với cô. 5 năm trôi qua, ba mẹ Tạ không phải mắt mù không biết mọi chuyện, chỉ là không để bụng cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ thái độ của những người này đã thay đổi 180 độ. Còn có thể là vì cái gì? Có lẽ nào cha Tạ đột nhiên bố thí Thư Thiếu đến đáng thương như tình thương cho mình mà không có lý do? Đương nhiên tất cả đều là vì Lục Trác. Nếu ông biết cô đã từ chối Lục Trác và Lục Trác không còn theo đuổi cô, ông ấy sẽ thu lại sự quan tâm dối trá này, mà còn vậy mà giận chó đánh mèo. Hiện tại Tạ Đường đã hoàn toàn chết tâm với thái độ của cha mẹ mình. Cô nghĩ có chút nực cười, thu hồi ánh mắt, không hề nhìn nữa. Một nhóm người bước vào cửa hàng tiện lợi. Cái cửa hàng này rất lớn, giống như một cái siêu thị nhỏ, bên cạnh còn có quán trà sữa, trong giờ học nữ sinh thường thích cùng nhau uống trà sữa. Tạ Đường ở kiếp trước không có bạn bè vì cái bóng của gia đình nên khi đi ngang qua căng tin cô sẽ bước vội, thỉnh thoảng dừng lại nhìn, rất hâm mộ bọn họ có bạn bè cùng nhau nói cười cười. Nhưng kiếp này đã khác, cô có một người bạn hiền lành tốt bụng ở bên. Tôi cảm thấy như thế nào khi có bạn bè? Nó giống như niềm tin vào mọi thứ, biết rằng ai đó sẽ nói thay mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn và tôi không còn cô đơn nữa. Tạ Đường không nói chuyện, trên đường Vương Văn Văn díu dít nói chuyện phiếm với Tào Đình về diễn đàn của trường, khóe môi cong lên. Có Chúa mới biết cô biết ơn biết bao vì có cơ hội quay lại lần nữa. Các cậu muốn uống gì? Tạ Đường nhìn lên menu trà sữa sờ sờ ví, mình mời. Cô không tiêu nhiều tiền, nhưng cha Tạ gần đây đã cho nhiều tiền tiêu vặt hơn, cô không dùng đến cho nên vẫn còn rất nhiều. Thật sao? Tạ Đường chớp mắt, đương nhiên. Cô được từ quê đón lên, rơi vào một môi trường xa lạ, còn Tạ Khinh đã sống ở đây nhiều năm và có nhiều bạn bè. Vào cuối tuần có người dù Tạ Khinh ra ngoài nghe concert, chị ta sẽ ăn mặc đẹp và vui vẻ đi chơi vào cuối tuần. Ở trường, Tạ Khinh luôn bị vây quanh bởi một nhóm người như vua Thuyết Kiều. Khi đó Tạ Đường không có ai nói chuyện, chỉ có thể ở trong phòng đọc sách một mình, thầm nghĩ nếu như cũng có bạn bè, ngày nào cũng có tiền tiêu vặt dù cô đi uống trà sữa. Tạ Khinh mời bạn bè đi ăn tối, thường là ở khách sạn hoặc nhà hàng của gia đình. Chị ta là đại tiểu thư của Tạ gia. Đương nhiên, tất cả các chuỗi cửa hàng này đều biết chị ta. Nhưng Tạ Đường thì không. Không ai trong khách sạn biết cô. Khi Tạ Khinh tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 14, vì thân hình cô gầy gò cho nên mẹ Tạ chỉ tùy tiện chọn khiến mọi người tưởng cô là nhân viên phục vụ. Ở kiếp trước nói không một chút hâm mộ là giả. Dù sao chị gái cũng được cha mẹ lựa chọn từ nhỏ, ở bên cạnh nuôi nấng, nhận biết bao ưu đãi, đặc ân. Còn bản thân ở kiếp trước không có gì cả. Có lẽ là bởi vì tự đáy lòng đã quyết định bước đầu rời khỏi Tạ gia, cho nên Tạ Đường trong lòng khó tránh khỏi có nhiều cảm xúc phức tạp hơn bình thường, nhất định sẽ nhớ tới một số chuyện cũ. Cô cũng không hy vọng xa vời cái gì, dù sao thì kiếp trước đã dạy cô là không nên kỳ vọng vào người khác, chỉ có thể đối xử tốt với bản thân. Ngay khi cô đang mê man suy nghĩ, Vương Văn Văn và một vài cô gái khác đã có mặt đông đủ trước quầy, vội vàng chạy tới. Mặc dù mọi người yêu cầu Tạ Đường chiêu đãi, nhưng đều rất thân thiện, không gọi món quá đắt, 4 người cộng lại chưa đến 100. Tạ Đường cũng gọi một cốc phô mai vị xoài, sau đó lấy điện thoại di động ra. Trước khi cô nhấp vào mã QR, nhân viên thu ngân phía sau quầy đã nhìn cô vài lần và xác nhận số di động của cô, sau đó đột ngột lấy lại máy POS để thanh toán. Tạ Đường, thu ngân mỉm cười và nói tiểu thư không cần phải trả tiền, vừa vặn cô là khách hàng thứ 666 của chúng tôi hôm nay. Nhân sự kiện của cửa hàng, từ hôm nay đến khi tốt nghiệp tất cả hóa đơn của cô được miễn phí. Tạ Đường ngạc nhiên, sự kiện gì? Vương Văn Văn và Tào Đình cũng há hốc mồm không tin, sao gần đây không nghe nói siêu thị trường học có sự kiện này? Nếu họ biết điều đó sớm hơn, họ thậm chí đã không đến lớp và ở lại đây mãi mãi. Nói chung loại hoạt động này cũng thường xuyên có nhưng tại sao được tận 3 năm? Dù cho Tạ Đường có ăn được nhiều cũng sẽ không lợi dụng nó. Thật may mắn cho siêu thị này, nếu Vương Văn Văn thắng giải, cô ấy có thể đưa một nhóm người đến dọn sạch tất cả các kệ đồ ăn nhanh trong siêu thị trường học. Siêu thị này sẽ mất máu đến mức khóc đến khàn cả cổ. Không thể tin nổi, thật hay giả, từ nay về sau tôi có thể đến ăn vặt mỗi ngày. Nhân viên Thu Ngân cười gật đầu, nói thêm, là tiểu thư Tạ Đường trúng thưởng, còn các bạn hẹn lần sau. Vương Văn Văn, Tạ Đường ngơ ngác, không thể tin được mình lại may mắn như vậy, trong lòng vẫn đang nghĩ rằng dù kiếp trước hay kiếp này, mình cũng chưa từng nhận được sự yêu ái hay sủng ái nào như chị gái, nhưng bây giờ. Như thể Thượng Đế đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của chính mình. Vương Văn Văn và một số cô gái khác hét lên kéo kéo cánh tay Tạ Đường. Trời ơi, vận khí này cũng quá tốt đi. Mua trà sữa và đồ ăn nhẹ trong 3 năm tiếp theo tất cả sẽ được miễn phí. Tạ Đường sau khi định thần lại, trong mắt hiện lên niềm vui. Đúng vậy, về sau có thể mỗi ngày đến. Vương Văn Văn nói, mỗi ngày đều phải mời. Tạ Đường cười nói, được chứ. Tạ Đường không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Đương nhiên cô cũng nghi ngờ có người đặc biệt chuẩn bị bất ngờ như vậy cho mình. Nhưng cô cũng hiếm khi nhận được sự yêu ái lớn như vậy, nên không dám nghĩ quá nhiều. Tạ Đường chỉ cảm thấy mình thực sự rất may mắn. Cô không dám nghĩ đây là thứ mà Lục Trác chuẩn bị, giống như cô không bao giờ tin Lục Trác sẽ thích chính mình, có lẽ vì lòng tự trọng mới nảy sinh hứng thú, chắc không bao lâu nữa cũng sẽ quên cô. Vài cô gái rời khỏi siêu thị vui vẻ cầm trà sữa, Tạ Đường cũng cầm trên tay một bao lớn đồ ăn vặt. Cô không thể nhận đồ của người khác, nhưng cái này thì khác, nó thuộc về cô. Trời gần tối, không khí trong lành sau cơn mưa, phía chân trời có một đám mây lửa màu tím đỏ, Tạ Đường và một vài người bạn bước qua vũng nước, cả bọn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sau khi lên xe cô vẫy tay với đám người Vương Văn Văn, khóe miệng cười ngọt ngào. Trên lầu dạy học, chàng trai nằm trên lan can, vài sợi tóc trước trán bị gió thổi nhẹ. Anh làm bộ Tạ Đường đang vẫy tay với mình, anh cũng cong môi vẫy tay về phía cô. Khi người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh lười biếng đứng thẳng dậy. Lục Trác tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cong môi lấy ra một tờ giấy lau mũi bị cảm lạnh, sau đó vỗ nhẹ bụi trên cặp sách đi xuống dãy phòng học về phía cổng trường. Xe của Lục gia dừng ở ngoài cổng trường, vẻ mặt Tiểu Triệu rối rắm, liếc mắt nhìn Lục Trác đang từ xa đi tới. Làm sao vậy? Lục Trác cổ họng vừa ngứa vừa đau, khan cả giọng. Anh mở cửa xe ném cặp sách rồi bước vào tiện tay rút một tờ giấy ướt. Lục Trác khó chịu chết đi được, hiếm khi bị cảm nhưng một khi bị cảm thì di chứng quá nặng, nghẹt mũi khó chịu cả ngày, sống mũi của suýt chút nữa đã bị khăn giấy trà sát. Tiểu Triệu không biết nói thế nào, ngồi vào ghế lái khởi động, sau khi xe thuận lợi chạy về hướng biệt thự của Lục gia, mới cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu. Mặc dù hôm nay Lục Trác bị cảm nhưng đôi môi lại cong lên, có vẻ tâm trạng còn tốt hơn buổi sáng. Vì vậy, anh ta cân nhắc rồi nói, mẹ cậu ở đây, đang đợi ở phòng khách. Giọng nói vừa hạ xuống, động tác của Lục Trác liền dừng lại. Bên trong xe nhiệt độ như dần lạnh xuống. Tiểu Triệu căng thẳng, như ngồi trên kim châm, không nhịn được lại liếc nhìn kính chiếu hậu, Lục Trác ngồi bất động ở phía sau, sắc mặt đờ đẫn không rõ cảm xúc của mình là gì. Tiểu Lục Tổng luôn sôi nổi hoạt bát, Lục Trác tuy kiêu ngạo, nhưng dù tức giận trở mặt với bạn bè cũng sẽ sớm tha thứ cho người khác, tóm lại là một thiếu niên bình thường hoạt bát, dễ dỗ dành. Tiểu Triệu đã lái xe cho Lục gia 10 năm, anh ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trác tổng cộng là 3 lần. Khuôn mặt lạnh đi, đôi mắt đen không giấu giếm sự ghê tởm, chán ghét. Và 3 lần này đều là lúc mẹ của Lục Trác xuất hiện. Tuy nhiên, so với chuyện này, Tiểu Triệu cảm thấy chỗ đáng thương của Lục Trác chính là mẹ của anh 10 năm mới xuất hiện 3 lần. Chương 32, biệt thự của Lục gia lớn kinh khủng, ánh đèn hai bên lối đi vô cùng lạnh lẽo, xe chậm rãi dừng ở gara, sắc trời hoàn toàn tối đen. Lục Trác xuống xe, ngón tay nắm chặt cửa đến tái nhợt, bước chân dừng một chút, hướng mắt về phía biệt thự, lạnh lùng bước vào. Tiểu Triệu có chút lo lắng, nhưng không thể đi theo vào, đành ở trong gara rửa xe. Phòng khách rộng nhưng không gian bên trong vô cùng trống trải. Ngồi trên sofa là một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài, không đeo vàng bạc như những phu nhân hào môn khác, ngược lại rất mộc mạc giản dị. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, đầu rũ xuống đang nghiêm túc nhìn cái gì đó, cả người bất động chỉ thấy cánh môi đang run rẩy. Ánh mắt lạnh như băng của Lục Trác rơi vào chiếc cổ nhăn nheo tái nhợt của bà trong 2 năm qua, hàng mi đen nhánh khẽ run lên, nhưng vẻ mặt càng thêm mất kiên nhẫn. Anh nặng nề ném cặp sách xuống ghế sofa, không bước tới, từ xa nhìn người phụ nữ, sao bà lại ở đây? Giọng nói dày và khàn vì cảm lạnh, nhưng không thể che giấu sự mất kiên nhẫn từ lời nói ấy. Khi nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ vui mừng quay đầu lại, Tiểu Trác con đã về rồi sao? Bà quay người lại, tầm mắt của Lục Trác lúc này mới lướt qua bà, dùng ở vật trên tay.